Chương 1451, này tiểu tử có chút lỗ mãn. Bởi Hoàng Tiểu Long không có che giấu khí tức, sở dĩ, hỗn chiến chi trung 6 người, đều phát hiện phi qua đây Hoàng Tiểu Long, 6 người tự hồ là tâm linh tương thông, hầu như đồng thời đều không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu kịch liệt, lui qua một bên, 6 người từng người cảnh giác nhìn cái khác đệ tử, là này tiểu tử. Này tiểu tử không chính là trước đắc tội Lưu Tần sư huynh cùng Phó Phí Vũ sư huynh cái đó hoàng cái gì không? Không sai, là hắn. Giống như là gọi Hoàng Tiểu Long. Là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực, đợi Hoàng Tiểu Long gần, 6 người đều lần lượt nhận ra Hoàng Tiểu Long. Trước tại Thái Hòa Điện, Hoàng Tiểu Long đắc tội Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ, còn có Chu Văn, chúng mắt nhìn trừng, Hoàng Tiểu Long nghĩ không bị mọi người nhận thức đều khó khăn. 6 người nhận ra Hoàng Tiểu Long thời gian nháy con mắt, Hoàng Tiểu Long liền rơi thân đến 6 người trước mặt, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, rơi tại trong đó một cái đệ tử trên người, cười nhạt, cái này đệ tử, trước tại Thái Hòa Điện quảng trường thời gian, liền phách qua Lưu Tần mã thí, tại Lưu Tần trước mặt nịnh nọt được rất, còn nói qua muốn thay Lưu Tần xuất thủ, muốn điều giáo điều dạy mình, đối phương là một cái tổ thần thập giai trung kỳ, cái đó tổ thần thập giai trung kỳ đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi đến trên người mình, tùy theo mở trừng hai mắt, tiểu tử, nhìn cái gì vậy, lăn tới đây cho ta, mang kia mai tạo hóa thần quả dâng lên tới, không phải, ta xuất thủ, mang ngươi phía dưới phế bỏ. Đệ tử kia lại cười lạnh nói, khảo hạch quy định không thể hạ tử thủ, nhưng mà, ta mang ngươi phía dưới phế bỏ, cũng không có làm trái khảo hạch quy định. Này thời gian, một gã khác tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong đệ tử nói, tiểu tử này là Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ sư huynh đánh cuộc vật, chúng ta nếu như xuất thủ đánh bại hắn, cướp đi trên người hắn tạo hóa thần quả, đến thời gian Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ sư huynh biết, sẽ không trách tội đi, hắn lo lắng không phải là không có đạo lý, dù sao trước Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hai người thế nhưng đương mọi người mặt, dùng Hoàng Tiểu Long làm như đánh cuộc vật. Như hai người ai vận khí tốt, tìm được Hoàng Tiểu Long, đánh bại Hoàng Tiểu Long, như vậy, liền có thể được 100 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, trước kia tên tổ thần thập giai trung kỳ đệ tử nghe nói, nhướng mày. Lập tức cười nói, đã như vậy, khi chúng ta liền mang này tiểu tử bắt xuống, đến thời gian tìm được Lưu Tần sư huynh, liền mang cái đó hiến cho Lưu Tần sư huynh, Lưu Tần sư huynh thắng đổ ước, khẳng định đại hỷ, nói bất định phần thưởng chúng ta mỗi người 10 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, khi tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong đệ tử còn có cái khác 4 người hai mắt đều sáng lên, Diệu A, đến thời gian đã có thể giành được chiếm được Lưu Tần sư huynh hảo cảm, lại có linh thạch. Với lại sau đó tại Tạo Hóa Đế Cung, có Lưu Tần sư huynh bảo hộ, chúng ta muốn phong có phong, muốn mưa có mưa, ta cảm thấy, chúng ta mang cái đó bắt xuống sau, nên hiến cho Phó Phí Vũ sư huynh, Phó Phí Vũ sư huynh vô luận là thần cách thiên phú, còn là thực lực. Đều so Lưu Tần sư huynh cao thượng một điểm, sau đó Phó Phí Vũ sư huynh tại Tạo Hóa Đế Cung địa vị khẳng định càng cao, mấy người nghị luận mở tới, đầu tiên là lo lắng đánh bại Hoàng Tiểu Long. Hội đắc tội Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ hai người. Tiếp theo là nghĩ mang Hoàng Tiểu Long bắt xuống, hiến cho hai người, cuối cùng lại thảo luận là hiến cho Lưu Tần còn là Phó Phí Vũ, mấy người ý kiến không như nhau đạt đến, mấy người đều là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, thập giai trung kỳ cường giả, tại mấy người nghĩ đến. Như liên thủ, tùy tiện đều có thể mang Hoàng Tiểu Long đánh bại cùng bắt xuống, Hoàng Tiểu Long căn bản không có trốn chạy hy vọng, đến nỗi cái khác kết quả, mấy người lại là không có nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long nhìn thảo luận 6 người. Hai mắt đạm mạc. Đột nhiên một quyền đánh ra, đầu tiên là đánh phía trước mở miệng đối hắn quát, nhưng hắn lăn đã qua cái đó tổ thần thập giai trung kỳ đệ tử. Này thời gian, Tạo Hóa Đế Cung nơi nào đó bầu trời, trôi nổi một tòa thật to cung điện, mà cung điện chi nội, chính tụ tập Tạo Hóa Đế Cung chúng trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng chúng điện chủ. Cung điện bầu trời là 1000 khối kính ngọc, mỗi khối kính ngọc thượng, chính không ngừng chiếu rọi ra một cái lại một cái hình ảnh, những này hình ảnh thình lình chính là tại đảo lớn Trung Hoàng Tiểu Long chờ đệ tử nhất cử nhất động hình ảnh, mỗi một nhóm khảo hạch tỷ thí, chúng trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cùng điện chủ đều sẽ tới quan sát chúng đệ tử tại đảo lớn chi trung biểu hiện, đương nhiên, những này kính ngọc chi thượng chiếu rọi, thông thường đều là có hy vọng có thể tiến nhập trước 1000 tên đệ tử, chỉ có những này đệ tử, tài hội bị những này trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ quan tâm, này thời gian, Thái Hòa Điện trăm trưởng lão cùng Thái Hòa Điện điện chủ Trương Đống cũng đứng tại một khối kính ngọc diện trước, này kính ngọc, chiếu rọi hình ảnh, thình lình chính là Hoàng Tiểu Long, Trương Đống cùng Trăm Trưởng Lão hai người thấy Hoàng Tiểu Long một quyền dẫn đầu đánh phía kia tổ thần thập giai trung kỳ đệ tử, đều là bất ngờ. Ta trái lại thật tò mò, này tiểu tử Nguyên Long thần thể phải chăng thật như lời ngươi nói như vậy cường? Trương Đống thuận miệng nói, Trăm Trưởng Lão cười nói, điện chủ cứ yên tâm đi, này tiểu tử Nguyên Long thần thể, tuyệt đối có thể so tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đệ tử thần thể, lại phối hợp hắn tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, hoàn toàn có thể tại trong vòng 10 chiêu đánh bại kia tổ thần thập giai trung kỳ đệ tử. Nói đến này, hắn dừng lại, lắc đầu nói, chỉ là, này tiểu tử có chút lỗ mãng, dùng cảnh giới của hắn, thêm thượng hắn Nguyên Long thần thể, tối đa có thể đánh bại hai cái tổ thần thập giai trung kỳ đệ tử liên thủ, như đối phó 6 người này, lại là phải thua. Trương Đống gật đầu, hắn như bị 6 người bắt xuống, vậy xác định vững chắc không có cách gì tiến nhập trước 1000, càng chưa nói trước 100 tên. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long nắm đấm oanh đến kia tổ thần thập giai trung kỳ đệ tử trước ngực, kia tổ thần thập giai trung kỳ đệ tử một thấy, cười to, tiểu tử, ngươi này là muốn chết sao? Thần cách toàn lực thôi động, đột nhiên một quyền đón đi tới, Hoàng Tiểu Long vậy mà dám chọn trúng hắn trước xuất thủ, không thiếu được muốn này tiểu tử ăn điểm đau khổ. Hai người song quyền đối oanh tại cùng nơi, nhưng mà tiếp theo, đệ tử kia sắc mặt kinh hoàng đại biến, tiếp theo, tại cái khác 5 người nhìn chăm chú, toàn bộ người dường như đống cát giống nhau đảo bắn ra, ở giữa không trung, cùng Hoàng Tiểu Long đối oanh cái kia cánh tay phải, trực tiếp nổ tung, liền xương đều không có còn lại, buồn bực một tiếng, mặt đất rung rung, mặt khác 5 tên đệ tử ngây dại, Trương Đống ngây người, Trăm Trưởng Lão đồng dạng ngây người, một chiêu, dĩ nhiên là một chiêu sao. Trăm Trưởng Lão tự lẩm bẩm, hắn là biết Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể rất cường, nhưng mà hiện tại, nào chỉ là rất cường. Quả thực là, Trương Đống ngây người sau, tiếp theo hai mắt sáng lên, gật đầu cười nói, cũng không tệ lắm, này tiểu tử Nguyên Long thần thể quả nhiên rất cường, xem ra, này 6 cái đệ tử mặc dù liên thủ, ở trước mặt hắn cũng chống đỡ không được 20 chiêu, hắn có thể đi vào trước 100 tên, nhưng mà tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, mỗi một lần chớp động, liền có một cái đệ tử đảo bắn ra, 5 chiêu qua đi, còn dư lại 5 cái đệ tử toàn bộ nằm ở chỗ này, hoặc thổ huyết mạc, hoặc co giật, hoặc ngất đi, Trương Đống mở miệng đình ở nơi nào, Trăm Trưởng Lão đồng dạng mang miệng khuyết đại, đảo nội, Hoàng Tiểu Long đi tới nhất trước bị hắn oanh phi ở nơi nào đệ tử trước mặt, đột nhiên một cước đạp xuống, đệ tử kia kêu thê lương thảm thiết, ôm phía dưới, công ở nơi nào, côn vớt bi, minh 236. Trong 1451 NTS chút, trong 1451 NTS chút, chương 1452, hắn điên. Đệ tử kia kêu thê lương thảm thiết đồng thời, hai mắt quán độc nhìn Hoàng Tiểu Long, tê thanh kêu lên, sau khi rời khỏi đây, ta nhất định muốn giết ngươi, kia ta chờ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, tiếp theo nhất chân lại là một cước ngoan nhiên đạp xuống, lần này, dùng tới tu la âm hàng chi lực, trực thấu đối phương thể nội. Đệ tử kia thê lương đau nhức kêu một tiếng, ngất đi, Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp, mang cái đó không gian giới chỉ thu được trên tay mình, mở một nhìn, rất nhanh liền tìm được kia mai tạo hóa thần quả, cái khác đồ đạc, Hoàng Tiểu Long thần thức quét một lần, chỉ là một ít phổ thông ngũ phẩm, lục phẩm linh thạch, Hoàng Tiểu Long liền tiện tay một đạn, kia mai không gian giới chỉ không biết phi đến kia chỗ, lập tức, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn hướng cái khác 5 tên đệ tử. Khi 5 tên đệ tử còn không có ngất đi, thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, đều sắc mặt kinh hoàng muôn dạng, phía dưới tùy theo dùng sức kẹp chặt, Hoàng Tiểu Long thấy thế, có chút không nói, bản thân có vẻ như không có này loại đặc thù sở thích đi, mang các ngươi không gian giới chỉ toàn bộ giao ra đây. Hoàng Tiểu Long trực tiếp đối mấy người đạo, mấy người này hạ đảo không chần chờ, toàn bộ hoảng sợ mang không gian giới chỉ lấy ra ngoài, sau đó giao cho Hoàng Tiểu Long, hôn mê tại nơi đó cái đó. Hoàng Tiểu Long trực tiếp thu lấy được chung, Hoàng Tiểu Long thoáng cái lại thêm 5 mai tạo hóa thần quả, thấy đối phương thức thời, đối với 5 người này, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không có lại khó xử, bất quá, Hoàng Tiểu Long đang muốn phi thân rời khỏi thời gian, đột nhiên lại ngừng lại, kia vài cái đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi, trong lòng buông lỏng, thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại dừng lại tới, sợ đến trong lòng căng thẳng, biến sắc, đây là ta tinh phù. Như các ngươi đến thời gian gặp phải Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ, hoặc kia Chu Văn, có thể dùng tinh phù liên hệ ta. Hoàng Tiểu Long từ không gian giới chỉ lấy ra 5 mai tinh phù, cho 5 người. Mấy người thần tình một ngốc, Hoàng Tiểu Long vậy mà để cho bọn họ gặp phải Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ, liền liên hệ hắn. Này, hắn điên, Tại mấy người ngẩn người thời gian, Hoàng Tiểu Long phi thân rời đi. Hoàng Tiểu Long rời đi hồi lâu, mấy người tài giật mình tỉnh giấc qua đây. Mấy người hai mặt nhìn nhau, này tiểu tử, là ngốc, còn là điên. Hay là hắn thật cuồng vọng địa cho là, bằng hắn tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong là có thể có cùng thần vương nhất giai cường giả sức đánh một trận. Này tiểu tử, thực lực thật là rất cường. Sợ là có thể so tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả đi. Cho dù không có, cũng tiếp cận tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù hắn có tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, tại thần vương cường giả trước mặt, cũng giống vậy là phân mà thôi. Này tiểu tử vậy mà dám lưu hạ tinh phù, chúng ta như gặp phải Lưu Tần cùng phó phí vũ sư huynh. Liền bẩm báo cho hai người, sau đó liên hệ này tiểu tử, nhượng Lưu Tần cùng phó phí vũ sư huynh thế chúng ta báo thù rửa hận. Không sai, đến thời gian, vô luận là Lưu Tần sư huynh, còn là phó phí vũ sư huynh giải quyết rồi này tiểu tử, chúng ta đều mới có lợi. Mấy người nghị luận chung, phi thân rời đi, đến nỗi kia bị Hoàng Tiểu Long đạp hai chân tổ thần thập giai trung kỳ đệ tử, mấy người cũng không để ý, nhượng cái đó tiếp tục hôn mê tại chỗ đó. Cung điện khổng lồ nội, Kính Lộc diện trước, Trương Đống cùng trăm trưởng lão này thời gian cũng hoàn toàn bừng tỉnh, quả nhiên rất cường. Trương Đống lộ ra thư thái mỉm cười, lần này, hắn rốt cục tin tưởng trăm trưởng lão trước cũng không có khuyết đại cái này gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử. Trăm trưởng lão cũng là cười nói, xem ra, ta còn đánh giá thấp này tiểu tử Nguyên Long thần thể. Trương Đống cười nói, này tiểu tử, sợ là có tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong chiến lực đi. Hắn tài tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, phối hợp hắn Nguyên Long thần thể, vậy mà có thể có tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong chiến lực. Có chút kinh người. Hắn tuy rằng thân là Thái Hòa Điện điện chủ, thấy qua vô số thiên tài đệ tử. Nhưng mà hiện tại, hắn không thừa nhận cũng không được, này Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể kinh người, trăm trưởng lão đạo, chỉ là, này tiểu tử vẫn còn có chút cuồng được có thể. Vậy mà dám lưu hạ tinh phù, những kia vài cái đệ tử đụng tới Lưu Tần cùng phó phí vũ liền liên hệ hắn, hắn mặc dù có tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, nhưng mà chút thực lực ấy... Tại Lưu Tần cùng phó phí vũ trước mặt lại là không đủ nhìn, đọc truyện tại HTT, Trương Đống cũng là nhướng mày, hắn đã coi trọng này Hoàng Tiểu Long chính là hắn trong lòng lý tưởng đệ tử thân truyền người được chọn. Nhưng mà như Hoàng Tiểu Long đến thời gian thật khiêu chiến Lưu Tần cùng phó phí vũ, vạn nhất bị Lưu Tần cùng phó phí vũ trọng tay gây thương tích, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sau đó tu vi và thành tựu. Bất quá, điện chủ cứ yên tâm đi, Vô Vân đảo to lớn, khảo hạch chỉ có 3 tháng. Kia vài cái đệ tử vị tất là có thể gặp được Lưu Tần cùng phó phí vũ. Trăm trưởng lão nói rằng, cho dù thật gặp phải, thông tri Hoàng Tiểu Long, ta nhìn Hoàng Tiểu Long này tiểu tử cũng không dám thật khiêu chiến Lưu Tần cùng phó phí vũ. Hắn vừa rồi lưu hạ tinh phù, ta nhìn cũng liền chỉ là làm dáng một chút, sĩ diện mà. Trương Đống chân mày một thư, gật đầu nói, điều này cũng đúng. Nói đến này, hắn hướng đại điện nhìn bốn phía, thấy cái khác điện chủ, thái thượng trưởng lão. Trưởng lão đều từng người đứng tại kính ngọc diện trước quan sát, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, mà đại điện trung ương nhất khối kia kính ngọc, tắc hiện lên khảo hạch bài danh bản danh sách, tên tại trước, đằng sau hiện lên mọi người trên người có chứa tạo hóa thần quả. Trên bản danh sách, bài danh đệ nhất, tạm thời là Bành Tiêu. Tuy rằng khảo hạch vẫn chưa tới một giờ, nhưng mà, này Bành Tiêu, lại là nhận được 11 mai tạo hóa thần quả. Theo sau liền là phó phí vũ cùng Lưu Tần hai người phân biệt là 10 mai. Chính mai, Trương Đống nhìn này bản danh sách, thở dài nói, này Bành Tiêu xứng đáng là chí tôn thiên tài, như thế nhanh phải đến 11 mai, cái đó nhóm đầu tiên Tôn Thế Hải, khảo hạch kết thúc thời gian, được 1.123 mai. Không biết này Bành Tiêu có thể không thể vượt qua này Tôn Thế Hải. Trăm trưởng lão đạo, Tôn Thế Hải, lần này tạo hóa đế cung tuyển nhận khác một cái chí tôn thiên tài là nhóm đầu tiên liền tiến hành khảo hạch bài danh. Hắn tại nhóm đầu tiên khảo hạch không chỉ bài danh đệ nhất, với lại được tạo hóa thần quả là 1.123 mai. Cái này chữ số, thẳng không có người vượt qua, cho dù là phía trước mặt khác bốn nhóm khảo hạch đệ nhất, cũng xa xa không có cách gì cùng với so sánh. Trương Đống lắc đầu, rất khó nói, này Bành Tiêu, nên siêu bất quá Tôn Thế Hải. Đúng lúc này, đột nhiên, trên bảng danh sách, Hoàng Tiểu Long tên lại là sáng ngời, biểu hiện là 7 mai tạo hóa thần quả. Trương Đống cùng trăm trưởng lão ngẩn ra, không nghĩ tới như thế một hồi, Hoàng Tiểu Long lại nhận được một mai, được 7 mai tạo hóa thần quả Hoàng Tiểu Long, cùng mặt khác hai cái đệ tử, tạm thời bài danh đệ ngũ. Bất quá, bởi khảo hạch tỷ thí vừa bắt đầu, Sở dĩ, này bản danh sách bài danh cũng không thể nói rõ cái gì, chờ 10 ngày nửa tháng sau, đến thời gian, mọi người bài danh cùng tạo hóa thần quả con số mang hội bị dần dần kéo mở. Nhưng mà hai người không nghĩ tới là, chờ 3 ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long bài danh từ đầu đến cuối không có rơi xuống, không chỉ không có rơi xuống, trái lại từ trước đệ ngũ đưa lên đến đệ tứ, vẻn vẹn xếp tại Lưu Tần đằng sau, mà 3 ngày sau, Hoàng Tiểu Long tạo hóa thần quả, đạt được 151 mai, hai người thẳng nhìn chú Kính Ngọc, lại là càng tới càng giật mình, convert bi, minh 236, trong 1452 handin, trong 1452 handin, chương 1453, bản danh sách bài danh. Hai người kinh sợ phát hiện, 3 ngày qua này, Hoàng Tiểu Long vô luận là gặp phải đệ tử nào, đều là một quyền một chiêu liền mang đối phương oanh phi, đều là một chiêu một quyền giải quyết. Cho dù là gặp phải tổ thần thập giai hậu kỳ đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng là một quyền tùy ý oanh phi tổ thần thập giai hậu kỳ. Nhưng mà, Hoàng Tiểu Long cảnh giới lại rõ ràng là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Này tiểu tử, thật đúng là nhượng người kinh hỉ a. Trương Đống cười nói, trong lòng đã kinh hỉ, lại phức tạp. Trước, hắn tất nhiên là hy vọng Hoàng Tiểu Long biểu hiện càng kinh người càng tốt, nhưng mà hiện tại, hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long biểu hiện xa xa vượt quá hắn dự liệu. Biểu hiện quá kinh người, mà Hoàng Tiểu Long phát biểu quá kinh người, hơn nữa hiện tại bài danh, đã dẫn tới cái khác không thiếu điện chủ, Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chú, những kia Thái Thượng Trưởng Lão, Trương Đống Đảo không lo lắng, hắn lo lắng chính là những kia điện chủ sẽ cùng hắn tranh đoạt Hoàng Tiểu Long, đến nỗi kia Trăm Trưởng Lão, nhìn Hoàng Tiểu Long biểu hiện, càng là trong lòng giật mình không thôi, này tiểu tử Nguyên Long thần thể, đến cùng là tu luyện thế nào? Vậy mà cường đến nỗi tư. Liền tổ thần thập giai hậu kỳ, đều là một quyền oanh phi, tuy rằng tại Kính Ngọc Thượng, không có cách gì nhìn ra được Hoàng Tiểu Long có không có dùng thần lực, vận dụng nhiều ít thành thần lực, nhưng mà, chỉ bằng vào tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới là có thể một quyền oanh phi tổ thần thập giai hậu kỳ, cũng đủ để cho người chấn kinh rồi. Này thời gian, Trương Đống đối Trăm Trưởng Lão cười khổ nói, này tiểu tử biểu hiện quá bắt mắt, ta hiện tại trái lại hy vọng hắn biểu hiện bình thường một điểm. Trăm Trưởng Lão nhìn lại, chỉ thấy cái khác Kính Ngọc diện trước, một ít điện chủ cũng đều đang nghị luận Hoàng Tiểu Long, những kia điện chủ Kính Ngọc thượng hình ảnh, cũng sôi nổi cắt thành Hoàng Tiểu Long. Trăm Trưởng Lão an ủi nói, điện chủ yên tâm, dùng điện chủ thân phận, đến thời gian muốn thu này Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, này Hoàng Tiểu Long tất nhiên sẽ tuyển điện chủ. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, Trăm Trưởng Lão cũng là không có tự tin. Trương Đống thân phận địa vị tuy rằng tại tạo hóa đế cung chúng điện chủ chi trung, bài danh đủ để trước năm. Nhưng mà, hắn vừa mới phát hiện, thân phận địa vị không thấp cho Trương Đống hình điện chủ cùng dược điện chủ cũng tại quan tâm Hoàng Tiểu Long. Hai người xem chừng, cũng lên muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ ý niệm trong đầu, chỉ mong đi. Trương Đống lắc đầu mỉm cười, này thời gian, Trăm Trưởng Lão đột nhiên đạo, điện chủ, ngươi nhìn, Trương Đống theo cái đó ánh mắt dừng lại ở trước mặt Kính Ngọc Thượng, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào đi tới nơi nào đó bên trong sơn cốc, tại này bên trong sơn cốc. Gặp một cái tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử, hai người đang giằng co, đệ tử này là ai? Trương Đống hỏi kia tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử, Trăm Trưởng Lão mang báo danh dự thi thời gian Ngọc Thạch lấy ra, thần thức đảo qua, nháy mắt. Liền tra được tên đệ tử này thân phận, tên đệ tử này gọi Trần Lỗi, tới tự Đông Vực phân bộ, là đế cấp đỉnh giai bạch diễm thần cách. Trăm Trưởng Lão bẩm báo Trương Đống, Trương Đống gật đầu. Dĩ nhiên là bài danh 162 đế cấp đỉnh giai bạch diễm thần cách, này bạch diễm thần cách bạch diễm, mệnh danh cùng giai đệ tử chi trung không người có thể ngăn, không biết Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể có thể không thể ngăn cản. Trăm Trưởng Lão cười nói, bạch diễm thần cách bạch diễm tuy rằng mệnh danh cùng giai đệ tử chi trung không người có thể ngăn, nhưng mà, dùng Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể, nên là không sợ, chỉ là, Hoàng Tiểu Long nếu muốn đánh bại này Trần Lỗi. Sợ là sẽ không giống trước những đệ tử kia như vậy dễ dàng. Trương Đống cười nói, nếu như Hoàng Tiểu Long tượng trước giống nhau, một quyền oanh phi này Trần Lỗi, ta là đánh chết cũng không tin. Liền tại Trương Đống thanh âm rơi hạ thời gian, Kính Ngọc trong hình, kia Trần Lỗi đột nhiên xuất thủ, đột nhiên một chưởng, hướng Hoàng Tiểu Long ngực đánh tới, một đạo kinh người bạch sắc hỏa diễm hóa thành một điều cự diễm bạch mãng, mở miệng thôn phệ hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Lại là tùy ý đưa lên tay một chưởng trực tiếp đón đi tới, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long hữu chưởng vậy mà trực tiếp xuyên qua kia cự diễm bạch mãng, kia nhìn như uy lực cực mạnh cự diễm bạch mãng dường như các đá thông thường tán mở, Hoàng Tiểu Long chưởng lực ấn đến Trần Lỗi ngực, Trần Lỗi miệng phun tiên huyết, đụng phi đến sơn cốc trên thạch bích. Tiếp theo ngã xuống, Trương Đống mở miệng đình tại chỗ đó, còn là một chiêu, bất quá không phải một quyền, mà là một chưởng. Đồng thời, Trương Đống phát hiện, toàn bộ đại điện, hình như an tĩnh không thiếu. Hắn nhìn lại, chỉ thấy những kia quan tâm Hoàng Tiểu Long điện chủ cùng Thái Thượng trưởng lão. Trưởng lão cũng giống như vậy khiếp sợ nhìn kính ngọc hình ảnh, Trương Đống cười khổ nói, này tiểu tử, thật chẳng lẽ là thượng cổ đại đế chuyển thế, trước, trong lòng hắn liền có suy đoán, trăm trưởng lão cũng là cười khổ nói, coi như là thượng cổ đại đế chuyển thế, cũng không phải phổ thông thượng cổ đại đế, phổ thông thượng cổ đại đế chuyển thế, cũng không có Hoàng Tiểu Long như vậy yêu nghiệt, tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong lại một chưởng đánh bay một cái tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Với lại không phải phổ thông tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, này chiến lực, này thiên phú, cái này Hoàng Tiểu Long, ta muốn thu định. Đột nhiên, một đạo kiêu ngạo, bá đạo thanh âm từ đại điện vang lên, Trương Đống nhìn lại, phát hiện mở miệng chi người chính là hình điện điện chủ Công Tôn Xích. Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú mặc dù chỉ là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long triển lộ chiến lực kinh người, nhượng Công Tôn Xích quyết định, bất kể như thế nào. Đều muốn thu hạ này Hoàng Tiểu Long, cười nhạo, ngươi thu định. Này thời gian, một đạo khác thanh âm không hòa hài vang lên, cái này Hoàng Tiểu Long, ta Từ Văn thu định, Từ Văn, Dược Điện Điện Chủ, Từ Văn, trước cái đó Lâm Lâm, ta đã nhượng cho ngươi, cái này Hoàng Tiểu Long, ngươi còn dành với ta. Hình Điện Điện Chủ Công Tôn Xích hai mắt thô bạo chi khí đại thịnh, thượng một nhóm đệ tử khảo hạch, hai người cũng là tranh một cái gọi Lâm Lâm nữ đệ tử, cuối cùng. Khi Lâm Lâm đệ tử lại là bái kia Dược Điện Điện Chủ Từ Văn vi sư, Dược Điện Điện Chủ Từ Văn vừa nghe, cười lạnh nói, cái gì tặng cho ta, nói dễ nghe, là Lâm Lâm tự nguyện lựa chọn ta Dược Điện, Hình Điện cùng Dược Điện chúng Thái Thượng trưởng lão nhìn nhau, nhưng cũng không dám mở miệng, toàn bộ tạo hóa đế cung, ai đều biết Hình Điện Điện Chủ cùng Dược Điện Điện Chủ hai người ai đều xem ai không vừa mắt, Trương Đống im lặng, thời gian rất nhanh liền đã qua một tháng này. Hoàng Tiểu Long bài danh lại lần nữa tăng lên, đã từ đệ tứ đưa lên đến đệ tam. Xếp tại Phó Phí Vũ sau đó, vượt qua Lưu Tần, nhìn Hoàng Tiểu Long bài danh đệ tam, vượt qua Lưu Tần, đại điện chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão có chút khó mà tin được, phải biết rằng Lưu Tần thế nhưng thần vương nhất giai sơ kỳ, mà Hoàng Tiểu Long, chỉ là một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tên lại lần nữa sáng lên, tiếp theo. Mọi người liền nhìn đến, Phó Phí Vũ thối lui đến đệ tam, Hoàng Tiểu Long vậy mà đưa lên đến đệ nhị, đứng sau Chí Tôn Thiên Tài Bành Tiêu sau đó, Bành Tiêu tạo hóa thần quả là 623 mai, Hoàng Tiểu Long là 598 mai, gần chênh lệch 20 nhiều mai, này thời gian, tạo hóa đế cung nơi sâu nơi nào đó cung điện nội, chính ngồi xếp bằng một cái vóc người hòe ngô trung niên nhân này, toàn thân hỗn độn lôi điện lượn lờ, khi thì hóa thành giao long. Khi thì hóa thành thái cổ lôi thú, khi thì diễn biến thành hỗn độn tinh không, côn vớt bi, minh 236, trong 1453 ban đan hy chan, trong 1453 ban đan hy chan, chương 1454, chúng ta có thể tính tìm được ngươi rồi. Chương 1454, chúng ta có thể tính tìm được ngươi rồi, đang ngồi xếp bằng trung niên nhân đột nhiên mở hai mắt ra, hắn hai mắt bất động ở trong, vậy mà tất cả đều là hiện động hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi thiểm không động đậy đoạn, bắn tung tóe một điểm, liền có thể khiến cho phía trước không gian sụp đổ, hóa thành từng cái một lôi đình hắc động. Trung niên nhân này, thình lình chính là tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi, họ Triệu, mà tên, chỉ có một lôi chữ. Nhưng mà ngay tại Triệu Lôi hai mắt hỗn độn thần lôi thiểm động càng ngày càng cháy mạnh, càng ngày càng mạnh lúc, đột nhiên, hai mắt hỗn độn thần lôi biến mất được vô tung vô ảnh, Triệu Lôi hai mắt lộ ra thất vọng, than thở nói. Vẫn là thiếu một ít, đây diễn lôi quyết từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến tầng thứ 11, một trận về sau, lẩm bẩm, không biết nhóm này khảo hạch trong hàng đệ tử, Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ biểu hiện như thế nào, hiện tại khảo hạch đã qua một tháng A, nói đến đây, hắn đứng lên, về phía trước đạp mạnh, liền xuất hiện ở một tòa khác cung điện trên đại điện, đồng thời, hắn bóp nát một tín phù, rất nhanh, một vị tướng mạo trung hậu người trẻ tuổi từ đại điện bên ngoài đi đến. Đối với cung kính hành lễ nói, sư phụ, không biết ngươi có cái gì phân phó, nhóm này đệ tử ngoại môn khảo hạch tỷ thí như thế nào? Bành Tiêu là thứ nhất, Phó Phí Vũ cùng Lưu Tần hai người bây giờ là thứ hai, thứ ba A. Triệu Lôi hỏi, Người tuổi trẻ kia sững sờ, chần chừ một chút, hay vẫn là chi tiết bẩm báo nói, bẩm báo sư phụ, đệ nhất đích thật là Bành Tiêu sư muội, chẳng qua là, thứ hai cũng không phải Phó Phí Vũ. Triệu Lôi ngoài ý muốn một chút, thứ hai không phải Phó Phí Vũ. Chẳng lẽ là Lưu Tần? Người trẻ tuổi hồi đáp, không phải Lưu Tần, mà là một người tên là Hoàng Tiểu Long đệ tử, Hoàng Tiểu Long. Triệu Lôi ngẩn ngơ, nghi hoặc hỏi, đây Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ cũng là nhóm này khảo hạch trong hàng đệ tử thần vương cảnh đệ tử, như thế nào lúc trước hắn chưa nghe nói qua? Người trẻ tuổi lắc đầu, không phải, đây Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Nói đến đây, vẻ mặt quái dị nói, chẳng qua là đây Hoàng Tiểu Long chiến lực cực kỳ kinh người, một tháng này, vô luận hắn gặp được đệ tử nào, đều là một chiêu đánh bay, ngay cả tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử, đều là như thế, cái gì? Triệu Lôi giật mình, liền tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đều là một chiêu đánh bay, đây Hoàng Tiểu Long thật sự là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Triệu Lôi nhanh mà hỏi. Ngữ khí cùng lúc trước đã có một ít không giống nhau, lộ ra bức thiết, nhược đây Hoàng Tiểu Long thật sự là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, vậy kinh người đi. Người trẻ tuổi cung kính hồi đáp, đúng vậy, sư phụ, đây Hoàng Tiểu Long đích thật là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa kỳ quái là, hắn thần cách chẳng qua là đế cấp đẳng cấp cao ngũ hành thần cách, đúng rồi. Sư phụ, nghe nói đây Hoàng Tiểu Long có được biến dị nguyên long thần thể, hắn nguyên long thần thể siêu cấp biến thái, có thể không ngừng tiến hóa, đã đưa tới nhiều người điện chủ nghị luận cùng khiếp sợ, đều nói đây Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, sợ là có thể so với bài danh thứ ba đại thánh thần thể, biến dị nguyên long thần thể, có thể không ngừng tiến hóa. Có thể so với bài danh thứ ba đại thánh thần thể. Triệu Lôi khiếp sợ, đi, ngươi theo ta đi một chuyến khảo hạch điện, Triệu Lôi nói xong. Một cổ thần lực, liền dẫn hắn và đệ tử của hắn, cho dù người tuổi trẻ kia lập tức không gian biến hóa. Đi tới khảo hạch điện, đem Triệu Lôi đi vào khảo hạch điện lúc, hắn phát hiện, khảo hạch trong điện O, N, dê nhưng một mảnh, ồn ào như chợ bán thức ăn, nghe xong. Nguyên lai các đại điện chủ đều tại nghị luận Hoàng Tiểu Long, mà hình điện chủ Công Tôn Xích cùng dược điện chủ Từ Văn càng là tại đó đỏ lên trên bụng cãi lộn, hai người muốn tranh nhau muốn đoạt lấy thu Hoàng Tiểu Long là đệ tử thân truyền. Hắn lúc đi vào, nhiều người điện chủ thậm chí nhất thời không ai phát hiện hắn, là tổng điện chủ. Rốt cuộc, một vị trưởng lão phát hiện Triệu Lôi. Một hô, đại điện tài lập tức an tĩnh lại, bái kiến tổng điện chủ, vô luận là Công Tôn Xích, Từ Văn. Hay vẫn là Trương Đống, hay vẫn là cái khác điện chủ. Cùng với nhiều người thái thượng trưởng lão toàn bộ cung kính hành lễ, Triệu Lôi, thân là tổng điện chủ, thống lĩnh tất cả điện, thân phận địa vị độ cao, chỉ ở tạo hóa đại đế cùng mấy vị lão tổ phía dưới, hơn nữa Triệu Lôi bản thân thực lực vượt xa Công Tôn Xích, Từ Văn đám người, Triệu Lôi đối với mọi người gật đầu, nói, tất cả đứng lên a, Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống đám người lúc này mới đứng lên. Triệu Lôi hai mắt quét qua, đối với mọi người cười nói, đều chớ khẩn trương, ta nghe nói, nhóm này khảo hạch trong hàng đệ tử, có một gọi là Hoàng Tiểu Long đấy, biểu hiện kinh người, tò mò, cho nên cũng liền sang đây xem nhìn, chẳng qua là không nghĩ tới các ngươi đều tại nghị luận Hoàng Tiểu Long, các ngươi đã đều tại nghị luận Hoàng Tiểu Long, ta cũng muốn xem đây Hoàng Tiểu Long chiến lực có hay không thật sự kinh người như thế, xem hắn Nguyên Long thần thể có hay không thật sự có thể so với Đại Thánh thần thể. Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống đám người cười cười, Triệu Lôi hai mắt quét qua, nhìn một chút trong đại điện bản danh sách bài danh, phát hiện một người tên là Hoàng Tiểu Long đệ tử, bài danh quả nhiên vẻn vẹn ở Bành Tiêu phía dưới. Tiếp theo, hắn đi vào cái nào đó kính ngọc diện trước, nhìn về phía trong tấm hình Hoàng Tiểu Long, lúc này, thân là lớn đảo ở trong Hoàng Tiểu Long tự nhiên không biết hắn đã trở thành bên ngoài tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Điện chủ thậm chí Triệu Lôi cái này tổng điện chủ chú ý đối tượng, vừa vặn 600 miếng. Hoàng Tiểu Long, vừa mới, hắn lại từ một vị đệ tử bên mình, cướp được hai quả, tăng thêm lúc trước đấy, đúng lúc là 600 miếng. Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua thân phận trên ngọc bài, phát hiện bản danh sách đệ nhất Bành Tiêu, dĩ nhiên 631 miếng, hai người kém 31 miếng. Hoàng Tiểu Long cười cười, 31 miếng, hay vẫn là rất dễ dàng liền có thể vượt qua đấy. Mà sắp xếp tại hắn phía dưới Phó Phí Vũ cùng Lưu Tần, thì là 512 miếng cùng 483 miếng. So sánh với Hoàng Tiểu Long nụ cười trên mặt, lớn đảo một chỗ, Phó Phí Vũ cùng Lưu Tần hai người sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, hai người nhìn chầm chầm trên bảng danh sách thứ hai vị trí, hai mắt đều phun hỏa diễm, đặc biệt là một chỗ một phiến hải vực trên không Lưu Tần, càng là vẻ mặt dữ tợn, không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể đạt được nhiều như vậy tạo hóa thần quả, tiểu tử này chẳng lẽ hối lộ đệ tử khác, khiến cho đệ tử khác đem tạo hóa thần quả cho hắn, đây cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần Hoàng Tiểu Long cho đại giới đủ cao. Một ít tự giác không có hy vọng tiến vào trước 1000 tên đệ tử thật đúng là khả năng đem tạo hóa thần quả cho Hoàng Tiểu Long. Theo Lưu Tần, nếu không phải như vậy, căn bản không cách nào giải thích, Hoàng Tiểu Long chính là một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong lấy được tạo hóa thần quả, có thể so với hắn và Phó Phí Vũ hơn. Một cái chính là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, bài danh không có khả năng so với bọn hắn hai cái thần vương cảnh cao. Nếu tìm được tiểu tử này, ta nhất định phải đem tiểu tử này đánh chết. Lưu Tần lửa giận nói, đúng lúc này, đột nhiên, hắn phát hiện, mấy cái đệ tử đang hướng hắn bay tới, đây mấy cái đệ tử thình lình chính là lúc mới bắt đầu, bị Hoàng Tiểu Long đánh bại, sau đó lưu lại tín phù, khiến cho mấy người gặp được Lưu Tần hoặc Phó Phí Vũ, liền thông tri hắn mấy cái, xa xa đấy, mấy người thấy rõ là Lưu Tần, đều là vui vẻ, hướng Lưu Tần rất nhanh bay tới, Lưu Sư Huynh, chúng ta có thể tính tìm được ngươi rồi. Một cái đệ tử kinh hỉ kêu lên, gặp đây mấy cái đệ tử phản ứng, Lưu Tần ngược lại kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp, Convert B, Mensit, trong 1454 chung ga tôn, trong 1454 chung ga tôn, chương 1455, ngươi tùy thời xuất thủ đều có thể tìm được ta. Cái gì ý tứ? Lẽ nào mấy cái này đệ tử thẳng đang tìm bản thân, liền tại Lưu Tần nghi hoặc thời gian, kia vài cái đệ tử đi tới Lưu Tần trước mặt. Lưu Tần sư huynh, mấy người sôi nổi cung kính mà vui ý địa xưng hô Lưu Tần, các ngươi đang tìm ta. Lưu Tần nhìn chằm chằm mấy người, Lưu Tần sư huynh, chúng ta đụng tới kia Hoàng Tiểu Long. Một người cấp bách mà tranh công tựa như đối Lưu Tần hồi đáp, cái gì? Hoàng Tiểu Long. Lưu Tần vẻ mặt vui mừng khôn xiết, thanh âm đề cao, gấp đạo, nói, kia Hoàng Tiểu Long tại kia. Các ngươi tại sao không có bắt hắn lại, tại sao không có bắt hắn lại? Vài cái đệ tử nghe được yêu thích sắc mất tự nhiên, một cái đệ tử chần chờ một chút, đạo, Lưu Tần sư huynh, ta, chúng ta, không phải kia Hoàng Tiểu Long đối thủ, kia Hoàng Tiểu Long tuy rằng mặt ngoài là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà, chiến lực của hắn, chỉ sợ có thể so thông thường tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cái này đệ tử cũng không thể cùng bên ngoài những kia điện chủ, thái thượng trưởng lão giống nhau quan sát kính ngọc, sở dĩ. Chỉ có thể dựa vào lúc đó Hoàng Tiểu Long đánh bại bọn họ chỗ triển lộ thực lực tới suy đoán Hoàng Tiểu Long chiến lực, có thể so thông thường tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Tuy là như vậy, Lưu Tần cũng là lấy làm kinh hãi, cảm thấy bất ngờ. Đúng vậy, Lưu Tần sư huynh, chúng ta lúc đó đã nghĩ mang này Hoàng Tiểu Long bắt xuống, sau đó áp giải đến Lưu Tần sư huynh tới trước mặt, chỉ là này Hoàng Tiểu Long, chiến lực quả nhiên rất cường, chúng ta mấy người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn. Ở trước mặt hắn chỉ chống đỡ 30 chiêu. Khác một cái đệ tử nói, cái khác vài cái đệ tử nhìn nhau, lại là im lặng, là không phải chống đỡ 30 chiêu, trong lòng bọn họ rõ ràng. Trên thực tế, như thật coi như, bọn họ tại Hoàng Tiểu Long trước mặt liền một chiêu đều chống đỡ không được, 30 chiêu. Lưu Tần nghe nói, lại là cười nhạt, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có điểm chiến lực, đệ tử kia nịnh nọt cười nói. Này Hoàng Tiểu Long chiến lực tuy rằng có thể so thông thường tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà tại Lưu Tần sư huynh trước mặt ngươi, lại là liền cặn bã đều không phải, Lưu Tần sư huynh tiện tay một chỉ, đều có thể niêm chết hắn, kia là. Này tiểu tử thế nào có thể cùng Lưu Tần sư huynh so sánh? Khác một đệ tử cũng cười theo đạo, tốt, những này thảo tốt, thì không cần nói, các ngươi tìm ta. Chính là vì nói cho ta biết những này. Lưu Tần có chút buồn bực địa một phất tay, kia vài cái đệ tử trong lòng căng thẳng, chúng ta tìm Lưu Tần sư huynh, là có tin tốt nói cho Lưu Tần sư huynh. Một vị đệ tử vội vàng nói, kia Hoàng Tiểu Long trước rời khỏi thời gian, cho chúng ta lưu tin phù, nói đến này, hắn ngừng lại một chút, sau đó nói, hắn còn nói. Còn nói, Lưu Tần nghe mấy người nói Hoàng Tiểu Long lưu tin phù cho mấy người, sắc mặt chuyển vui, thấy đệ tử kia chi chi ngô ngô, đạo, còn nói cái gì? Còn nói, chúng ta sau đó nếu như đụng tới Lưu Tần sư huynh, liền liên hệ hắn, hắn muốn khiêu chiến Lưu Tần sư huynh. Khác một cái đệ tử nói, Này Hoàng Tiểu Long quả thực cuồng vọng vô biên, vậy mà cuồng vọng đến muốn khiêu chiến Lưu Tần sư huynh. Lưu Tần vừa nghe, hai mắt hàng mang một thiểm, này Hoàng Tiểu Long, vậy mà lưu hạ tinh phù, muốn khiêu chiến hắn, đây coi là cái gì? Quả thực là không đem hắn để vào mắt. Một cái tiểu tiểu tổ thần tiểu tử. Vậy mà dám vọng muốn khiêu chiến hắn, Lưu Tần càng nghĩ, hai mắt hàng mang càng thịnh, Lưu Tần sư huynh, ngươi nhìn. Cảm ứng được Lưu Tần trên người hàng ý cùng sát ý, đệ tử kia nơm nớp lo sợ hỏi, Lưu Tần quay đầu qua đây, lạnh lùng nói, đã hắn lưu hạ tinh phù, muốn khiêu chiến ta, tự nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cho hắn một cái cơ hội, kia vài cái đệ tử cung kính xác nhận, trong lòng vui vẻ, Hoàng Tiểu Long, này hạ. Ngươi còn bất tử, lúc này, kia vài cái đệ tử mang Hoàng Tiểu Long lưu lại tinh phù lấy ra ngoài, sau đó thông qua tinh phù, thông tri Hoàng Tiểu Long, thấy kia vài cái đệ tử thông tri Hoàng Tiểu Long. Lưu Tần liền đối mấy người đạo, mấy người các ngươi, theo ta tại này chờ Hoàng Tiểu Long qua đây, ta muốn cho các ngươi nhìn nhìn, ta là thế nào niêm chết này Hoàng Tiểu Long, kia vài cái đệ tử sôi nổi cung kính xác nhận, liền là không cần Lưu Tần phân phó. Mấy người cũng hội ngốc lưu lại nhìn Lưu Tần là thế nào thu thập kia Hoàng Tiểu Long. Lưu Tần sư huynh, ngươi đến thời gian đánh bại kia Hoàng Tiểu Long sao? Trên người của hắn tạo hóa thần quả, ngươi nhìn. Một người trong đó, tiểu tâm giật giật đối Lưu Tần mở miệng nói, hiện tại, Hoàng Tiểu Long trên người, thế nhưng có 600 nhiều mai tạo hóa thần quả. Lưu Tần rất hào phóng địa phất tay nói, các ngươi yên tâm, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt, như kia Hoàng Tiểu Long thật dám đến. Chờ ta thu thập Hoàng Tiểu Long, ta mỗi người cho các ngươi 10 mai tạo hóa thần quả, tài 10 mai, mấy người vừa nghe, bất mãn trong lòng, bất quá, lại cũng không dám ở Lưu Tần trước mặt biểu lộ ra, mấy người trang cười, đối Lưu Tần cảm ơn không ngớt. Này thời gian, cự ly Lưu Tần mấy người không xa nơi nào đó đỉnh núi bầu trời, Hoàng Tiểu Long thu được mấy người tinh phù, Lưu Tần. Hoàng Tiểu Long tự nói, cười nhạt, cho mấy người trở về tinh phù, tiếp theo thân hình phá không. Cấp tốc hướng Lưu Tần mấy người nơi mà đến, bên ngoài, khảo hạch điện nội, Triệu Lôi cùng Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người thấy Hoàng Tiểu Long quả nhiên chạy tới Lưu Tần nơi, đều là ngẩn ra. Này tiểu tử, chiến lực tuy rằng kinh người, nhưng mà dù sao tài tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, hắn cùng với Lưu Tần so sánh, chênh lệch quá xa. Từ Văn lắc đầu, hắn một cái tổ thần, tại sao có thể là Lưu Tần đối thủ? Công Tôn Xích, Trương Đống chờ người cũng là lắc đầu. Triệu Lôi chân mày giật giật, nói rằng, này Hoàng Tiểu Long dám làm như vậy, cũng còn là có chỗ dựa vào, mặc dù không địch, hắn nên cũng có nắm chắc có thể thoát được. Công Tôn Xích đạo, một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, như có thể tại một cái thần vương nhất giai sơ kỳ cường giả trước mặt chạy thoát, cũng đủ để kinh động khắp nơi. Mọi người gật đầu, mà đảo lớn nội, một giờ sau, xa xa, Hoàng Tiểu Long liền thấy được chính cùng đợi hắn mà đến Lưu Tần mấy người, nhìn thấy Lưu Tần. Hoàng Tiểu Long ngược lại không vội, tốc độ phóng chậm lại, Lưu Tần mấy người thấy Hoàng Tiểu Long quả nhiên tới, đều vui vẻ, đặc biệt Lưu Tần, hai mắt con ngươi phóng đại, một sợi sợi lục mang cuộn, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đi tới mấy người trước mặt, Lưu Tần nhìn đứng ở trước mặt mình Hoàng Tiểu Long, đột nhiên xinh đẹp mỉm cười, Hoàng Tiểu Long, nói thật đi, ta thật bội phục ngươi dám qua đây dũng khí, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn Lưu Tần, nói thật đi, ta cũng thật bội phục ngươi. Bội phục ta. Lưu Tần nghi hoặc, bội phục ngươi dám lưu tại này chờ ta qua đây dũng khí. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, Lưu Tần kinh ngạc, tiếp theo cùng kia vài cái đệ tử thất thanh cười lên, Triệu Lôi, Công Tôn Xích, Trương Đống chờ người cũng là không nói, tuy rằng Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, nhưng mà một cái tổ thần đối một cái thần vương nói như vậy, này lời nói, thế nào nghe, thế nào không được tự nhiên, chờ Lưu Tần chờ người cười đủ sau đó, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Cười được rồi. Khi ta muốn xuất thủ, Lưu Tần lại là phất nhiên mỉm cười, ngươi ra tay đi, ta nhượng ngươi xuất thủ, ngươi tùy thời xuất thủ đều có thể, bất quá, ngươi cần phải toàn lực xuất thủ, cũng đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, toàn lực, không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, thân hình một thiểm, một quyền đánh ra, gần nhất thẳng tại ăn chúng ta này biên trung y viện một cái gọi Trần Sơn Lão trung y thuốc đông y, bất quá, tiếng tăm vang lừng chi hạ. Lại là mua danh chuột tiếng hạng người, thần kiến lưng vẫn chịu bó tay tốt, lại rơi xuống bệnh bao tử, mấy ngày gần đây dạ dày khó chịu, thêm thượng hai ngày này cảm mạo, chỉ có thể trước bảo trì một canh, ngày mai sẽ cố gắng hai canh, Convert B, Minh 236, Chương 1455 Nơi Thuy Thuyết. Chương 1455 Nơi Thuy Thuyết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1456, Lưu Tần người này số mệnh không tệ. Lưu Tần thấy Hoàng Tiểu Long thật dám hướng mình oanh quyền công kích, tiếp theo cười ha ha một tiếng, niết lên Lan Hoa chỉ, yêu mị mỉm cười, Hoàng Tiểu Long, nhìn ta Niêm Hoa thần chỉ, mang ngươi niêm nát. Niêm Hoa thần chỉ, này là thượng cổ thời kỳ một cái siêu cấp đại phái Kim Hoa thần cung tông phái thần kỹ, tu luyện đến cực hạn, tùy ý một niêm, có thể mang một tọa thái cổ hỗn độn cự sơn đều cho niêm được thành bột phấn. Chỉ thấy Lưu Tần một niêm chi hạ, bốn phía không gian sinh sinh buộc chặt, dường như muốn bị niêm nhíu tại cùng nơi, nhưng mà Hoàng Tiểu Long quyền thế liên tục, hình như căn bản không chịu cái đó niêm chỉ chi lực ảnh hưởng. Đương Hoàng Tiểu Long công kích tới đến Lưu Tần trước mặt thời gian, nguyên bản tiếu ý yêu mị Lưu Tần đột nhiên sắc mặt kinh hoàng đại biến, dường như nhìn đến cái gì khủng bố chi vật giống nhau. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một quyền như thực quanh trung cái đó ngực, một tiếng buồn bực cự hưởng, chỉ thấy Lưu Tần không lưng. Miệng khuyết đại, thành nhọn hình, toàn bộ người hướng sau bắn ra ra, miệng trung phun ra một ngụm tiên huyết, dưới ánh mặt trời, là như vậy tươi đẹp. Một quyền oanh trung Lưu Tần sau, Hoàng Tiểu Long hướng trước một bước, tới đến Lưu Tần bầu trời, đột nhiên một cước hướng hạ đá đập đi xuống, vốn có hướng sau đảo bắn Lưu Tần, cải biến phương hướng, đập rơi đến phía dưới đại hải, cự sóng cao tiên phi lên, bốn phía mặt biển thật lâu không có bình tĩnh. Kia vài cái nguyên bản trong mong đang mong đợi Lưu Tần triển lộ thực lực kinh người đệ tử ngốc, Triệu Lôi, Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người càng là yên tĩnh không tiếng động, một quyền, bị dọn dẹp, là Lưu Tần. Thần vương nhất giai Lưu Tần, vừa rồi cái đó, thật là Lưu Tần, một cái trưởng lão dụi dụi con mắt, mới vừa rồi là hắn ảo giác đi, vạn thế thiên tài. Hồi lâu, Triệu Lôi hai mắt lôi quang đại động, thẳng bình tĩnh thần sắc đột nhiên kích động. Cái này Hoàng Tiểu Long, tốt, tốt, thân là tạo hóa đế cung tổng điện chủ Triệu Lôi, tồn tại số 10 ức năm, từng trải tạo hóa đế cung vô số yêu nghiệt thiên tài, lại từ trước đến nay không có hôm nay giống nhau kích động, nghe đến tổng điện chủ kích động gọi tốt, Công Tôn Xích, Từ Văn. Trương Đống chờ người bừng tỉnh, khó che giấu trong lòng chấn động, lập tức, Trương Đống trong lòng cười gượng, trước đây, bản thân còn lo lắng muốn hay không thật thu này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử, xem ra. Bây giờ là xa xa không có phần của mình, chỉ từ tổng điện chủ vừa rồi vẻ mặt kích động, bất cứ ai đều nhìn ra được tổng điện chủ đối này Hoàng Tiểu Long là như thế nào yêu thích, như Công Tôn Xích, Từ Văn cùng hắn tranh. Hắn Trương Đống thân là Thái Hòa Điện, tức nhiệm vụ điện điện chủ, còn là có hy vọng, nhưng là cùng tổng điện chủ tranh, cho Trương Đống 100 cái đảm cũng không dám. Này thời gian, hải vực bầu trời, Hoàng Tiểu Long lăng không mà đứng, một cước mang Lưu Tần đá rơi phía dưới hải vực sau. Cũng không có công kích nữa, nhưng Lưu Tần đi lên, vừa rồi một cước kia. Hoàng Tiểu Long cũng không có dùng chí tôn thần lực, thuần toái chỉ là nguyên long thần thể thân thể lực lượng, dùng Lưu Tần thần vương nhất giai sơ kỳ thần vương thân thể, còn không đến mức một cước đều không chịu nổi. Quả nhiên, đợi một hồi, hải vực mặt nước phá mở, Lưu Tần từ đáy biển phi đi ra, bất quá, lại lần nữa đi ra Lưu Tần, lại hoàn toàn mất hết trước hăng hái, lại không có trước yêu mị dáng tươi cười. Lại không có trước vên mặt hất hàm sai khiến, lại không có trước trên cao nhìn xuống, hắn tóc rối tung, hai mắt kinh sợ mà không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, đồng thời. Nội tâm nơi sâu phẫn nộ, không có cách gì ác chế cuồng bạo, hắn thân là thần vương cường giả, lại bị một cái tiểu tiểu tổ thần cho đánh bay, hơn nữa còn là đương kia vài cái đệ tử mặt, đây quả thực là ăn cứt chó giống nhau sỉ nhục, Hoàng, Tiểu, Long. Lưu Tần nội tâm nơi sâu phẫn nộ cùng sát ý. Nhưng hắn quên được trong lòng kinh ý, ta muốn sát ngươi. Lưu Tần hai mắt huyết hồng địa tê thanh kêu lên, tiếp theo, toàn thân bạch sắc quang mang tăng mạnh, cường hoành khí tức từ cái đó thể nội không ngừng bạo phát đi ra, liền viễn xứ quan sát kia vài cái đệ tử đều kinh hoàng bay ngược không ngớt, mạnh mẽ bạch sắc quang mang bão táp tại Lưu Tần thân thể bốn phía không ngừng hình thành, ngưng tụ, đồng thời, mọi người thấy, Lưu Tần thân sau, xuất hiện một điều to lớn bạch hồ quang ảnh. Này chỉ Bạch Hồ, mi tâm vậy mà có một cái vương tự, Bạch Hồ Đại Đế Bạch Hồ Thần Công. Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người tất cả giật mình, Bạch Hồ Đại Đế, chính là thượng cổ thời kỳ một vị đại đế, tại thượng cổ thời kỳ, chính là uy danh hiển hách tồn tại, về sau theo thượng cổ thiên đình đại loạn, tại loạn chiến trung vẫn lạc, cái đó Bạch Hồ Thần Công, đã thất truyền không biết đã bao nhiêu năm, hiện tại, này Lưu Tần vậy mà tu tập Bạch Hồ Đại Đế Bạch Hồ Thần Công, xem chừng, là này Lưu Tần nhận được thiên đại kỳ ngộ, nhận được Bạch Hồ Đại Đế truyền thừa, dĩ nhiên là Bạch Hồ Đại Đế Bạch Hồ Thần Công. Lưu Tần người này số mệnh không tệ, thiên phú không tệ, Triệu Lôi cũng đều gật đầu đạo, Bạch Hồ Thần Công một khi thi triển, toàn thân mềm mại chí cực, chí nhu chí cương, này Lưu Tần tại cùng giai đệ tử chi trung, đủ để tự ngạo, chỉ là, không biết Hoàng Tiểu Long kế tiếp hội thế nào đối phó Lưu Tần Bạch Hồ Thần Công. Thần Thú Điện Điện chủ Quách Triệu nói rằng, Triệu Lôi, Trương Đống chờ người ánh mắt đều rơi tại kính ngọc trung Hoàng Tiểu Long trên người, ai đều rất muốn biết Hoàng Tiểu Long kế tiếp hội thế nào đối phó Lưu Tần. Liền tại Lưu Tần mang Bạch Hồ Thần Công thi triển đến cực hạn thời gian, Hoàng Tiểu Long thân hình động, Hoàng Tiểu Long hướng trước một bước mà ra, liền đi tới Lưu Tần trước mặt, tiếp theo, tay phải trực tiếp nhô ra, tại Triệu Lôi, Trương Đống chờ người nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long tay phải trực tiếp liền phá khai rồi kia Bạch Hồ Bạch Sắc Quang mang bảo táp, tiếp theo trực tiếp cầm Lưu Tần cái cổ, tại Triệu Lôi, Trương Đống sở hữu người không thể tin được dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long hữu tay cầm Lưu Tần cái cổ đề lên. Cứ như vậy đình tại giữa không trung, Lưu Tần trong đôi mắt phẫn nộ, sát ý hoàn toàn biến mất, lên mà thay thế là sợ hãi, hoảng loạn, còn có tử vong trước vùng vẫy, cầu xin tha thứ, sắc mặt như hắc như tử, hắn hai chân đạp nhảy, tay nghĩ công kích Hoàng Tiểu Long, nhưng mà lại phát hiện thần cách thần lực lại bị một cổ hắc ám lực lượng phong tỏa, căn bản không có cách gì thôi động, kia vài cái đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá. Tiện tay một chỉ một niêm, là có thể mang ta niêm toái. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn trước mặt vùng vẫy, sợ hãi Lưu Tần, nhớ lại trước đối phương tại bên ngoài quảng trường nói với mọi người lời nói. Hoàng Tiểu Long một quyền, banh trung Lưu Tần ngực, lần này, vận dụng thần lực, chỉ thấy Lưu Tần ngực nháy mắt bị đánh nổ, một cái lớn chừng quả đấm huyết động từ trước ngực xuyên thấu qua sau lưng. Mọi người thậm chí có thể tin tường nhìn đến huyết nhục từ cái đó sau lưng động khẩu phi ra, sở hữu người chấn động. Này, truyền thuyết Trung Bạch Hồ Thần Công một khi thi triển, Bạch Hồ Thần Thể không phải chí nhu chí cương sao? Này thời gian, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền đánh ra, Lưu Tần ngực lại lần nữa phá mở một cái lỗ máu, Lưu Tần thảm gọi không ngớt, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, mang cái đó trên người không gian thần khí lấy đi, tìm được bên trong kia hơn 400 mai tạo hóa thần quả sau, này mới đưa cái đó một ném, ném tới cực xa xa các địa thượng, Lưu Tần cắm trên mặt cát, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây. Nhìn hướng viễn xứ kia vài cái đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, sợ đến mặt không có chút máu, Hoàng Tiểu Long tiện tay một quyền, liền mang mấy người đánh cho lăn bay ra ngoài. Ngày hôm qua rất nhiều độc giả bằng hữu hỏi thần kiến thân thể thế nào, có thậm chí nói gia truyền bí dược, cảm tạ mọi người, thần kiến thân thể kỳ thực chủ yếu là lạnh lẽo ẩm ướt, sở dĩ bình thường cảm mạo, một tháng cảm mạo 2-3 lần, này mấy năm viết sách tới nay, hàng khí ngưng tụ thể nội. Dẫn đến kinh lạc không thông, thêm thượng ngồi lâu, tài có lưng vấn đề, chỉ cần thần kiến lạnh lẽo ẩm ướt thể chất tốt, không bị cảm, tất cả vấn đề liền có thể giải quyết. Convert B, Minh 236, trong 1456 Lutangun, trong 1456 Lutangun, chương 1457, chúng ta đi khảo hạch điện nhìn nhìn. Một quyền oanh phi kia vài cái đệ tử sau, Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua bài danh bản danh sách. Phát hiện mình đã rồi từ đệ nhị nhảy phi đến đệ nhất vị trí. Tại đệ nhất vị trí, Hoàng Tiểu Long ba chữ quang mang ống ánh, chăm chú áp phía dưới tóc tím nữ tử Bành Tiêu, mà hắn tạo hóa thần quả, đã tích lũy đến 1089 mai, vượt qua xa kia Bành Tiêu. Cái đó Tôn Thế Hải, khảo hạch kết thúc là 1123 mai. Hoàng Tiểu Long tự nói, như vậy, hắn rất nhanh thì có thể vượt qua qua cái đó Tôn Thế Hải, trước. Hẳn không có có đệ tử vượt qua này Tôn Thế Hải, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, tiêu thất tại hải vực bầu trời, viễn xứ, Lưu Tần lại cắm trên mặt cát, co quắp, Triệu Lôi, Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người thật lâu ngẩn người, không có cách gì bừng tỉnh, một cái trưởng lão thậm chí khoa trương bụng miệng, liền tại Hoàng Tiểu Long tăng lên đến bản danh sách đệ nhất nháy mắt, đảo lớn nội, các đệ tử đều phát hiện này một tình huống, sở hữu tham gia khảo hạch đệ tử đều là kinh sợ, không giải. Nghi hoặc, rất nhanh, các đệ tử cũng phát hiện Lưu Tần từ đệ tứ vị trí rơi xuống đến bản danh sách dưới đáy, này, phát hiện này, nhưng chúng đệ tử càng là khiếp sợ không thôi. Hoàng Tiểu Long nháy mắt nhiều ra mấy trăm mai tạo hóa thần quả, không thể nghi ngờ là Lưu Tần trên người, nhưng mà, Lưu Tần trên người tạo hóa thần quả, thế nào sẽ tới Hoàng Tiểu Long trên người, thế nhưng muốn nói là Hoàng Tiểu Long cướp đoạt, Chúng đệ tử lắc đầu, đánh chết bọn họ cũng không tin. Đảo lớn nơi nào đó bình nguyên thượng, tóc tím nữ tử Bành Tiêu phát hiện bản danh sách biến hóa, cũng ngừng lại, mặt kinh sợ, đôi mắt đẹp nơi sâu tràn ngập không tin. Sau một hồi, nàng bừng tỉnh, lẩm bẩm, biến dị không ngừng tiến hóa nguyên long thần thể. Có thể, này Hoàng Tiểu Long sau đó có thể giúp được ta. Đồng thời, nơi nào đó đỉnh núi bên trong sơn động, Phó Phí Vũ vẻ mặt xấu xí, chỉ là sắc mặt khó coi. Vẫn khó che giấu hắn khiếp sợ trong lòng, nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long. Phó Phí Vũ hai mắt tinh mang lấp lánh, sự tình chân tướng thế nào, chờ ta tìm được ngươi, tất cả liền hiểu. Vô luận như thế nào, hắn là không tin Hoàng Tiểu Long là bằng thực lực chân thật đánh bại Lưu Tần. Phó Phí Vũ phi ra khỏi sơn động, mà Hoàng Tiểu Long đánh bại Lưu Tần tin tức, rất nhanh, liền từ khảo hạch điện truyền khắp Tạo Hóa Đế Cung. Tạo Hóa Đế Cung nơi nào đó như tiên cảnh không gian, một trung niên nhân cùng vài cái lão đầu chính thảo luận Tạo Hóa Đế Cung lần này từ mỗi phân bộ chiêu thu đệ tử sự tình. Nói đến lần này chiêu thu đệ tử sự, tâm tình mấy người hiển nhiên thật tốt. Thỉnh thoảng có cười âm thanh vang lên, không nghĩ tới a, ngoại trừ Tôn Thế Hải, chúng ta Tạo Hóa Đế Cung lại thêm một cái Bành Tiêu Chí Tôn thiên tài, thật là ta Tạo Hóa Đế Cung tạo hóa. Một cái tóc ngắn xích mi khô gầy lão giả cười nói, cái này Bành Tiêu, còn là Tử Phượng thần thể, thiên phú không thể so với Tôn Thế Hải thấp, hai người sau đó hơi thêm bồi dưỡng, tất nhiên có thể thành tựu đại đế vị, đến thời gian, chúng ta Tạo Hóa Đế Cung lại thêm hai vị đế giả. Khác một cái hơi mập một ít lão đầu cũng cười híp mắt nói, này nhóm khảo hạch tỷ thí, cũng hơn một tháng đi. Không biết Bành Tiêu bây giờ được nhiều ít mai tạo hóa thần quả. Đệ tam cái thân hình cao lớn lão đầu nói, mấy người này, chính là Tạo Hóa Đại Đế Phương Càn cùng Tạo Hóa Đế Cung mấy vị lão tổ. Muốn biết Bành Tiêu được nhiều ít mai tạo hóa thần quả còn không đơn giản, ra một chút bản danh sách là được. Tóc ngắn xích mi khô gầy lão giả Lý Sơn cười nói, dù sao rỗi rảnh không có sự, ta hiện tại ra một chút. Hơi mập Chu Thần cười nói, tiếp theo cầm ra một mai ngọc thạch, tra lên. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến trên bản danh sách tình huống, chỉ là, đương hắn ánh mắt dừng lại ở bản danh sách đệ nhất vị trí thời gian, tùy theo ngẩn ngơ. Tiếp theo, hắn nhìn xuống dưới, lại là một ngốc, Tạo Hóa Đại Đế Phương Càn cùng cái khác mấy người thấy Chu Thần thần tình, tùy theo nghi hoặc, lẽ nào Bành Tiêu biểu hiện không tốt. Hơn một tháng, nàng tạo hóa thần quả. Có 500 mai đi. Tạo Hóa Đại Đế Phương Càn hỏi Chu Thần. Chu Thần gật đầu nói, Bành Tiêu biểu hiện không tệ, đã có 635 mai. 635 mai. Cao tài cao to Trần Nhất Vinh cười nói, không tệ không tệ, xem chừng, Bành Tiêu còn là có hy vọng vượt qua Tôn Thế Hải. Mặc dù nói đến đằng sau, tạo hóa thần quả là càng ngày càng khó tích lũy, nhưng là dựa theo Bành Tiêu biểu hiện bây giờ. Đích xác còn là có khả năng vượt qua Tôn Thế Hải 1123 mai. Này thời gian, Chu Thần lại là tiếp lời nói, chỉ là, hiện tại bài danh đệ nhất, không phải Bành Tiêu, cái gì? Không phải Bành Tiêu. Phương Càn mấy người đều là lấy làm kinh hãi, cực kỳ bất ngờ, ta nghe nói trong lần khảo hạch này, còn có hai cái thần vương cảnh đệ tử, một cái giống như gọi Phó Phí Vũ, một cái giống như là gọi Lưu Tần, chẳng lẽ là này hai cái người bài danh đệ nhất? Lý Sơn nghi hoặc hỏi, Chu Thần lại là lắc đầu, sau đó mang ngọc thạch cho mấy người. Chính các ngươi xem đi, Phương Càn mấy người càng là cảm thấy nghi hoặc, thần thức đảo qua ngọc thạch, đương bọn họ nhìn đến bản danh sách đệ nhất thời gian, cũng là ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long. Lý Sơn kinh nghi, này Hoàng Tiểu Long, là cái nào phân bộ? Thế nào trước, không có nghe phía dưới bẩm báo qua, Phương Càn trầm tư một chút, nói rằng, ta hỏi thoáng cái Trương Đống. Rất nhanh, Phương Càn liền nhận được Trương Đống hồi phục, chỉ là, được Trương Đống hồi phục sau, Phương Càn kinh sợ. Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người thấy Phương Càn kinh sợ thần tình, tùy theo hai mặt nhìn nhau, thế nào? Lý Sơn không kịp chờ đợi hỏi, Phương Càn hít sâu một hơi, nói rằng, này Hoàng Tiểu Long, chỉ là một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, cái gì? Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người hầu như đồng thời nói, liền tại vừa mới, này Hoàng Tiểu Long đánh bại Lưu Tần, nhận được Lưu Tần trên người tạo hóa thần quả, sở dĩ, vừa động bài danh đệ nhất. Tiếp theo, Phương Càn lại nói, cái gì? Lý Sơn ba người lại là đồng thời thất thanh, này, này Hoàng Tiểu Long, là cái gì thần cách? Chẳng lẽ là chí tôn thần cách trước 10 thần cách? Chu Thần giật mình sau đó, gấp hỏi, Phương Càn lắc đầu, đây cũng là kỳ quái địa phương, Án Trương Đống bẩm báo, nói này Hoàng Tiểu Long, chỉ là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người một ngốc. Bất quá, này Hoàng Tiểu Long, có Nguyên Long thần thể, với lại hắn Nguyên Long thần thể, trải qua biến dị, có thể không ngừng tiến hóa. Phương Càn nói rằng, Trương Đống nói, hắn Nguyên Long thần thể chỉ sợ đã siêu việt Đại Thánh thần thể, Lý Sơn ba người lại là một ngốc. Đương nhiên, Trương Đống bẩm báo thời gian, cũng không có bẩm báo Hoàng Tiểu Long đánh bại Lưu Tần, chỉ là một chiêu, không phải, Phương Càn chờ người chỉ sợ càng là chấn kinh rồi. Hoàng Tiểu Long, tiến hóa Nguyên Long thần thể. Chu Thần tự nói, này thời gian, Lý Sơn lại là mỉm cười, ta trái lại hứng thú, này Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể là không phải thật như thế cường, chúng ta đi khảo hạch điện nhìn nhìn. Trần Nhất Vinh cười nói, tốt, dù sao rỗi rảnh không có sự, chúng ta đi một chuyến khảo hạch điện. Lý Sơn cười nói, vì vậy, Phương Càn, Lý Sơn mấy người liền đồng thời ra không gian, sau một khắc, khảo hạch điện ngoại, không gian nứt ra, mấy người đi ra, côn vớt bi. Minh 236, trong 1457 Kinh Gan Đi Chang, trong 1457 Kinh Gan Đi Chang, chương 1458, lẽ nào chỉ dùng 50 chiêu. Đương Phương Càn, Lý Sơn mấy người đi vào khảo hạch điện thời gian, phát hiện thân là tổng điện chủ Triệu Lôi cũng tại, Triệu Lôi cùng Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người đám tại một khối, chính nhìn chằm chằm trước mặt kính ngọc quan sát, Phương Càn mấy người ngẩn ra, không nghĩ tới Triệu Lôi cũng tới sớm. Lẽ nào cũng là bởi vì kia Hoàng Tiểu Long đệ tử, môn chủ, Lý Sơn lão tổ, một ít điện chủ phát hiện Phương Càn, Lý Sơn chờ người đi vào, cả kinh, Triệu Lôi chờ người quay đầu qua đây, cũng vội vàng qua đây hành lễ, Phương Càn đối mọi người gật đầu, nhượng mọi người lên, sau đó đối Triệu Lôi cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới, Phương Càn mặc dù bây giờ thân là tạo hóa đế cung đại đế, nhưng mà hắn trước đây là cùng Triệu Lôi đồng thời tiến nhập tạo hóa đế cung, hai người cảm tình phi thường. Là sinh tử chi giao, Triệu Lôi đối Phương Càn cười nói, ta tới một hồi, ngươi đã tới chậm một bước, Hoàng Tiểu Long vừa mới đánh bại Lưu Tần, ngươi có thể bỏ lỡ đặc sắc màn ảnh. Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh mấy người nhìn nhau, Phương Càn mấy người hướng trung ương nhất đại khối kia kính ngọc đi tới, kia Hoàng Tiểu Long, là dùng nhiều ít chiêu đánh bại Lưu Tần. Là 100 chiêu. Còn là 200 chiêu. Phương Càn vừa đi tới. Một mặt tùy ý hỏi Triệu Lôi, Triệu Lôi nghe nói, lại là cười ha ha một tiếng lên, lúc này, ngươi có thể đã đoán sai. Triệu Lôi cười nói, lẽ nào chỉ dùng 50 chiêu. Phương Càn thất kinh, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Tống ba người cũng là giật mình nhìn Triệu Lôi lại là cười lên, 50 chiêu. Các ngươi quá coi thường kia Hoàng Tiểu Long. Hắn chỉ dùng một chiêu. Nói đến này, kích động thụ một cái ngón tay, một chiêu. Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh bốn người một ngốc, tiếp theo đồng thời thất thanh nói, cái gì, một chiêu. Bốn người đầy mặt tận là chấn động, không tin, này, một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, một chiêu đánh bại một cái thần vương nhất giai sơ kỳ, mấy người có dũng khí hoang đường cảm giác, nhưng mà, mấy người đều biết Triệu Lôi không thể nói dối, Triệu Lôi thấy Phương Càn mấy người chấn động thần tình. Cười nói, cho nên nói. Các ngươi vừa rồi bỏ lỡ đặc sắc màn ảnh, nói đến này, giọng nói vừa chuyển, bất quá, này tiểu tử khẳng định còn có thể cùng Phó Phí Vũ gặp gỡ. Đến thời gian, nói bất định hội đặc sắc hơn. Triệu Lôi vẻ mặt chờ mong, Phương Càn, Lý Sơn mấy người thần sắc khác nhau, một chiêu. Phương Càn nội tâm khó bình tĩnh, ánh mắt của hắn rơi tại kính ngọc Hoàng Tiểu Long thân ảnh thượng, này Hoàng Tiểu Long, thật chỉ là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách. Chu Thần kinh sợ mà nghi ngờ hỏi, này thời gian. Trương Đống vội vàng thượng trước, hồi đáp, Ngọc Thạch kiểm tra, là ngũ hành thần cách, với lại trăm trưởng lão sau đó cũng tự mình dùng thần lực kiểm tra qua này Hoàng Tiểu Long, nên không hội có giả. Chỉ là kỳ quái là, này Hoàng Tiểu Long, cốt tuổi còn không có vượt qua 1000 năm, cái gì? Ngươi nói cái gì? Này Hoàng Tiểu Long cốt tuổi còn không có vượt qua 1000 năm, Triệu Lôi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trương Đống. Này thời gian, hắn cũng là mới biết được Hoàng Tiểu Long cốt tuổi không có vượt qua 1000 năm, cái khác một ít điện chủ trước cũng không biết, bây giờ nghe Trương Đống chỗ nói. Cũng là khiếp sợ không thôi, Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh bốn người đồng dạng kinh sợ, chúng ta điều tra qua này Hoàng Tiểu Long, hắn là Vạn Tượng Phân Bộ lão tổ Kim Mi cùng huyết đao đệ tử thân truyền, hắn gia nhập Vạn Tượng Phân Bộ, chỉ có 450 năm, gia nhập thời gian, hắn liền cổ thần đều không phải, còn có. Căn cứ điều tra kết quả, này Hoàng Tiểu Long có qua nghịch thiên kỳ ngộ, luyện hóa qua hồng mông chi khí, Trương Đống từng cái đối phương càng, Lý Sơn chờ nhân đạo, cũng không dám che giấu, mọi người càng nghe càng chấn động, yêu nghiệt, coi như là vạn thế yêu nghiệt thiên tài cũng không có như thế yêu nghiệt đi, 450 năm trước, liền cổ thần đều không phải, 450 năm sau, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, Chu Thần hai mắt tinh mang lấp lánh, như thật là như vậy, kia người này số mệnh quả thực vô địch, dù cho thật là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách. Sau đó cũng là có hy vọng tu luyện đến đại đế cảnh giới, Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi, Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người ai cũng gật đầu, tu luyện, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng mà số mệnh trọng yếu giống vậy, có thiên phú tuy rằng kém một ít, nhưng số mệnh vô địch lời nói, kỳ ngộ liên tục, đến thời gian trưởng thành đồng dạng kinh người, người này, còn là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Trần Nhất Vinh thở dài nói, Phương Càn nghe Trần Nhất Vinh giọng nói, cười nói, một Vinh lão tổ nghĩ thu người này làm đệ tử, Triệu Lôi nhướng mày, Trần Nhất Vinh cười nói, tuy rằng người này thần cách thiên phú là đế cấp cao giai, nhưng mà đã hắn có như thế số mệnh, ta phá thoáng cái lệ, thu cái đó vì đệ tử ký danh, vốn có, dùng Trần Nhất Vinh chờ nhân thân phần, là không thu đệ tử ký danh, chỉ lấy chí tôn thiên tài vì đệ tử thân truyền, nhưng mà hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long chiến lực cùng số mệnh, thấy cái mình thích là thèm, nhịn không được muốn phá lệ. Phương Càn nghe nói, vui đùa đạo, một Vinh lão tổ nghĩ thu người này làm đệ tử ký danh, bất quá, ta nhìn Triệu Lôi lão đệ sợ là không đồng ý đâu. Trần Nhất Vinh ngẩn ra, tiếp theo ánh mắt rơi tại Triệu Lôi trên người, cười nói, vậy cũng tốt, đến thời gian để này Hoàng Tiểu Long tự lựa chọn, như hắn nguyện ý bái ta vi sư, làm đệ tử ký danh, kia ta hãy thu này Hoàng Tiểu Long, như hắn nguyện ý bái Triệu Lôi vi sư, kia Triệu Lôi hãy thu này Hoàng Tiểu Long, thế nào? Triệu Lôi thân phận, địa vị đặc thù, sở dĩ, Trần Nhất Vinh cũng không khỏi không bận tâm thoáng cái Triệu Lôi, tại Trần Nhất Vinh xem ra, chỉ cần Hoàng Tiểu Long không ngốc, liền sẽ chọn hắn. Triệu Lôi đối Trần Nhất Vinh xác nhận, ánh mắt lôi quang nhiễu động, lập tức, mọi người ánh mắt rơi đến kính ngọc trong hình. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long trải qua một tọa sơn lâm thời gian, có một cái đệ tử trước mặt phi tới. Cái này đệ tử gọi Lương Lâm, là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đế cấp đỉnh giai thần cách, tới tự Đông Tinh thần vị diện. Trương Đống nháy mắt liền mang đệ tử kia thân phận điều tra ra được, đối Phương Càn, Lý Sơn chờ người bẩm báo. Phương Càn gật đầu, mỉm cười, tượng các ngươi nói giống nhau. Này Hoàng Tiểu Long sợ là lại muốn một quyền mang này Lương Lâm oanh phi, mọi người ha ha mỉm cười, tại Phương Càn chờ người nhìn chú hạ, kia Lương Lâm hướng Hoàng Tiểu Long phi tới, nhượng Phương Càn chờ người giật mình là, kia Lương Lâm tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, đột nhiên cung kính mang trên người tạo hóa thần quả toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó cung kính hai tay dâng cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long mang tạo hóa thần quả nhận lấy, nhìn cũng không có nhìn đệ tử kia, liền phi thân rời đi, đại điện an tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật mạnh thần hồn. Cách vài giây, Lý Sơn thở dài nói, hắn là đã nhìn ra, Hoàng Tiểu Long là trực tiếp thôi động thần hồn, dùng thần hồn trực tiếp áp bách đối phương mang tạo hóa thần quả giao ra đây, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long căn bản không cần động thủ. Chu Thần hai mắt hiện lên động, cười nói, thần thể biến thái, thần hồn cũng như thế cường, thật không biết này Hoàng Tiểu Long là tu luyện thế nào. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hoàng Tiểu Long thần cách không phải chí tôn, chờ khảo hạch kết thúc, ta tự mình lại kiểm tra thoáng cái. Trần Nhất Vinh mở miệng nói, tuy rằng Trương Đống nói kia trăm trưởng lão tự mình kiểm tra qua Hoàng Tiểu Long, nhưng mà, hắn hay là muốn lại tự mình kiểm tra thoáng cái. Chớp mắt, thời gian liền qua nửa tháng. Nửa tháng này, Hoàng Tiểu Long tự hồ là lười xuất thủ, đều là trực tiếp vận dụng thần hồn, nhượng những đệ tử kia mang tạo hóa thần quả giao ra. Nửa tháng sau, tại Phương Càn, Lý Sơn chờ người nhìn chú hạ, Hoàng Tiểu Long, Phó Phí Vũ, còn có Bành Tiêu ba người, vậy mà đều là đồng thời hướng nơi nào đó Sơn Cốc phi tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ba người liền tại Sơn Cốc trực tiếp gặp nhau. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1458 Lena Chi Môn, trong 1458 Lena Chi Môn, chương 1459, ngươi muốn nhiều ít linh thạch. Thấy sau khi, Hoàng Tiểu Long cùng Phó Phí Vũ, còn có Bành Tiêu ba người sẽ tại Sơn Cốc kia gặp nhau, tất cả mọi người là sắc mặt khác nhau, các ngươi nói, đợi lát nữa ba người gặp gỡ, hội thế nào? Phương Càn cười hỏi Triệu Lôi, Công Tôn Xích, Từ Văn cùng Trương Đống chờ người, Công Tôn Xích chần chờ một chút, cung kính hồi đáp, Phó Phí Vũ nên không hội là Hoàng Tiểu Long đối thủ, bất quá, cuối cùng thắng được, nên là Bành Tiêu. Dùng Hoàng Tiểu Long trước triển lộ thực lực tới nhìn, nên có thể đánh bại Phó Phí Vũ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long như đối thượng Bành Tiêu, như vậy, nhất định bại. Dù sao Bành Tiêu là chí tôn thiên tài, cùng Phó Phí Vũ không cùng, với lại, Bành Tiêu là thần vương nhất giai hậu kỳ. Mọi người gật đầu, đều đồng ý Công Tôn Xích thuyết pháp. Trái lại Triệu Lôi phản phất là giận dỗi tựa như nói rằng, Phó Phí Vũ không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, này điểm ta nhận đồng, nhưng mà ta không ủng hộ cuối cùng thắng được hội là Bành Tiêu. Phương Càn nghe nói, cười lên, Triệu Lôi, ta biết ngươi nghĩ thu này Hoàng Tiểu Long làm đệ tử, sở dĩ trong lòng không nguyện Hoàng Tiểu Long thua ở Bành Tiêu tay thượng, nhưng mà, ngươi thật cảm thấy Hoàng Tiểu Long hội là thần vương nhất giai hậu kỳ lại là chí tôn thiên tài Bành Tiêu đối thủ sao? Lý Sơn đối Triệu Lôi cười nói, Triệu Lôi, chúng ta nếu không, đánh cuộc. Lần này khảo hạch tỷ thí sau khi kết thúc, hắn Lý Sơn sẽ thu Bành Tiêu làm như đệ tử thân truyền, hiện tại, Triệu Lôi lại nói cuối cùng thắng được không phải Bành Tiêu, Lý Sơn tự nhiên muốn lên tiếng, Triệu Lôi vừa nghe, lại là cười nói, không biết Lý Sơn lão tổ muốn đánh cuộc như thế nào, Lý Sơn cười nói, liền đánh cuộc 10 vạn mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nếu như cuối cùng thắng được là Hoàng Tiểu Long, ngươi thắng, nhưng mà nếu như cuối cùng thắng được là Bành Tiêu, ta thắng, 10 vạn mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Triệu Lôi tùy theo chần chờ, hắn tuy rằng thân là tạo hóa đế cung tổng điện chủ, nhưng mà 10 vạn mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch đối với hắn mà nói, cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Với lại, hắn cũng không có nắm chắc Hoàng Tiểu Long thật có thể thắng kia Bành Tiêu, vừa rồi như vậy nói, đích thật là nhiều ít có chút tức giận. Nếu như Hoàng Tiểu Long thua, đây chẳng phải là bạch bạch không thấy 10 vạn mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Lý Sơn thấy Triệu Lôi chần chờ, cười nói, ta biết ngươi trước đó vài ngày nhận được thượng cổ mổ tọa lôi phủ, nghe nói có một khối long lôi thạch, hoặc, ngươi dùng kia tọa lôi phủ long lôi thạch cũng được, ngươi như thắng. Ta cho ngươi 10 vạn mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi như thua, ta chỉ muốn khối kia long lôi thạch. Thì ra, Lý Sơn là nhìn trúng khối kia long lôi thạch, khối kia long lôi thạch ẩn chứa giữa thiên địa cực kỳ tinh thuần tiên thiên hỗn độn long lôi chi khí, có thể rèn luyện thần thể. Thần cách, khiến người được ích lợi vô cùng. Lý Sơn không cần phải, nhưng mà đến thời gian có thể cho đệ tử của hắn Bành Tiêu dùng, rất sợ Triệu Lôi không đồng ý, Lý Sơn lại nói, đương nhiên, chỉ cần Hoàng Tiểu Long có thể cùng Bành Tiêu chiến thành bình thủ, cũng tính là ta thua, thế nào? Lý Sơn cắn răng một cái, gật đầu nói, tốt, Hoàng Tiểu Long cho dù không phải kia Bành Tiêu đối thủ, cũng còn là miễn cưỡng có thể chiến thành bình thủ đi. Lý Sơn thầm nghĩ, Trần Nhất Vinh thấy Triệu Lôi đồng ý, cười nói, Triệu Lôi, ngươi khối kia long lôi thạch sợ là muốn thua mất, tuy rằng hắn cũng nhìn trúng Hoàng Tiểu Long, nghĩ ngoại lệ thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử ký danh, nhưng mà hắn không thừa nhận cũng không được, Hoàng Tiểu Long không thể nào là kia Bành Tiêu đối thủ, Bành Tiêu là thần vương nhất giai hậu kỳ, lại là chí tôn thiên tài, với lại đồng dạng người mang đặc thù tử phượng thần thể, Hoàng Tiểu Long chiến lực liền là lại cường, cũng không thể nào là Bành Tiêu đối thủ, vì vậy, mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm kính ngọc hình ảnh. Triệu Lôi nghe Trần Nhất Vinh vừa nói, trong lòng nhiều ít hối hận, khối kia long lôi thạch thế nhưng hắn bảo bối. Sớm biết không nên xung động đồng ý đánh cuộc này, tại Phương Càn, Lý Sơn, Triệu Lôi chờ người mắt nhìn hạ, Hoàng Tiểu Long. Phó Phí Vũ, Bành Tiêu ba người cuối cùng tại sơn cốc kia bầu trời gặp nhau, này thời gian, đảo lớn mổ sơn cốc bầu trời, Hoàng Tiểu Long, Phó Phí Vũ, Bành Tiêu ba người thần tình đều có một ít kinh ngạc. Không ngờ tới ba người hội gặp nhau thượng, kinh ngạc sau đó, Phó Phí Vũ ánh mắt nhất trước rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, cười lên, cười đến có chút hết sức lông bông, có chút lãnh, có chút dữ tợn. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc sau đó, sắc mặt bình tĩnh, trái lại kia tóc tím nữ tử Bành Tiêu, đôi mắt đẹp lại là nhiều hứng thú nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như Hoàng Tiểu Long thể nội tàng bí mật gì, muốn xem thấu Hoàng Tiểu Long thông thường. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho Lưu Tần nhiều ít chỗ tốt. Này thời gian, Phó Phí Vũ mở miệng nói, nhượng Lưu Tần mang trên người tạo hóa thần quả cho ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe nói, cười thoáng cái, ngươi muốn nhiều ít linh thạch. Ta trên người còn có 100 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch. Nói đến này, cố ý mang không gian giới chỉ mở, tức khắc, bốn phía không gian bị từng đợt kinh người linh khí tràn ngập, linh khí như sóng biển thông thường, nhượng Phó Phí Vũ cùng Bành Tiêu thân ở linh khí hải dương. Phó Phí Vũ cùng Bành Tiêu hai người đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn kia 100 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, 100 vạn. Cửu phẩm, đỉnh giai, Phó Phí Vũ thậm chí đánh run một cái, phải biết rằng, Trước đây Hoàng Tiểu Long tại Thanh Tuyết Thành mua kia tọa 5.6 ức vạn thất phẩm sơ giai linh thạch phủ đệ thời gian, chiếc đổi thành cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, cũng mới 1.900.000 nhiều mai, mà hiện tại, lại là 100.000 cửu phẩm đỉnh giai, độc truy, cũng khó trách hai người hội phản ứng như thế, liền là liền tạo hóa đế cung những kia trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí thân là điện chủ Trương Đống, Công Tôn Xích chờ người, cũng là vẻ mặt kinh sợ, xem ra, này tiểu tử còn là một đại tài chủ a. Nếu ai thu hắn làm đệ tử, làm sư phụ chuẩn nghèo không được, Phương Càn đối mọi người cười nói thật đi, hắn cũng là lại càng hoảng sợ, mọi người nghe Phương Càn trêu, đều là cười lên. Sơn cốc phía trên, Phó Phí Vũ nỗ lực một hồi, ánh mắt mới từ kia 100.000 mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch thượng thu hồi, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói, không nghĩ tới a, ngươi quả nhiên là dùng linh thạch thu mua Lưu Tần tạo hóa thần quả. Hoàng Tiểu Long, ngươi vậy mà dám không nhìn tạo hóa đế cung khảo hạch tỷ thí quy tắc, dám làm tệ, hiện tại, ta liền đem ngươi bắt xuống, phế bỏ, tạo hóa đế cung cũng không hội trừng trị ta. Phó Phí Vũ quay đầu nhìn hướng Bành Tiêu, dáng tươi cười rất hú cùng, Bành Tiêu sư tỷ, ta mang này Hoàng Tiểu Long bắt xuống, trên người của hắn tạo hóa thần quả, còn có kia 100.000 cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, hai người chúng ta cùng nơi chia đều, thế nào? Bành Tiêu mày liễu một túc, lắc đầu, lại không có mở miệng. Phó Phí Vũ ngẩn ra, lập tức cười nói, đã Bành Tiêu sư tỷ lo lắng, kia ta trước đêm này Hoàng Tiểu Long bắt xuống. Đến thời gian lại cùng Bành Tiêu sư tỷ thương lượng chia đều, nói đến này, toàn thân khí thế phóng thích, phi lên, song chưởng một trương, như đại bằng dương cánh, tiếp theo hai tay cầm trảo, hướng Hoàng Tiểu Long một phách một áp, hai cái to lớn trảo ấn che khuất bầu trời bao phủ xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn trên cao nhào tới Phó Phí Vũ, lạnh lùng mỉm cười, bạc không mà lên. Trực tiếp liền từ đối phương to lớn trảo ấn trung xuyên qua, đi tới Phó Phí Vũ trước mặt, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Phó Phí Vũ, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra, quyền lực phun ra, kim sắc quang mang vạn trượng, Phó Phí Vũ chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, tiếp theo yết hầu chịu đến khủng bố cự lực trọng kích, xương cổ vỡ vụn thanh âm truyền ra, hắn yết hầu nóng lên, nhịn không được mang miệng một trương, một đoàn nhiệt nhiệt đồ đạt từ miệng trung phun ra, côn vớt bi, minh 236. Trong 1459 Nguy Chu Môn, trong 1459 Nguy Chu Môn, chương 1460, quá khinh địch. Tại Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Chu Thần, Trương Đống chờ người nhìn chăm chú, Phó Phí Vũ đập rơi đến sơn cốc phía dưới, đập vào sơn cốc mặt đất ầm ầm vang lên, toàn bộ sơn cốc đều chấn động một cái. Phó Phí Vũ bụng yết hầu, đầy miệng là huyết, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà lại không nói được, bởi vì hắn xương cổ hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho vỡ nát. Nói như vậy, thần vương cường giả thần thể cực cường, cho dù là cốt nát, chậm chậm cũng sẽ tự động khôi phục, khỏi hẳn, nhưng mà Phó Phí Vũ phát hiện, hắn xương cổ vậy mà không có cách gì khôi phục, một cổ âm hàn lực lượng thật sự bao phủ tại chỗ đó, ngươi. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, tràn đầy kinh hoàng, không tin, cuối cùng hết toàn lực, tê thanh kêu lên một chữ, mà xa xa Bành Tiêu nhìn Hoàng Tiểu Long. Lại là tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi, nàng nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, nghĩ tới Phó Phí Vũ cùng Hoàng Tiểu Long chiến đấu kịch liệt mấy trăm chiêu, cuối cùng đánh bại Hoàng Tiểu Long, nghĩ tới Hoàng Tiểu Long chống đỡ mấy trăm chiêu sau, thấy không phải Phó Phí Vũ địch thủ, sau đó đào tẩu, nghĩ tới Phó Phí Vũ cùng Hoàng Tiểu Long chiến thành bình thủ, nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thậm chí khả năng mở miệng cầu nàng liên thủ, cùng nơi đối phó Phó Phí Vũ, nhưng không nghĩ qua hiện tại loại kết quả này. So sánh Bành Tiêu, Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Chu Thần, Triệu Lôi, Trương Đống chờ người đồng dạng kinh sợ, đặc biệt chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long xuất thủ Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Chu Thần bốn người, càng là kinh sợ dị thường. Trước, Phương Càn nghe Triệu Lôi nói Hoàng Tiểu Long đánh bại cái đó Lưu Tần chỉ dùng một chiêu, hắn tổng cảm thấy không chân thật, nhưng mà hiện tại, sau khi hết khiếp sợ, Lý Sơn lại là đối Triệu Lôi cười khổ nói, xem ra, ta muốn chuẩn bị xong kia 10.000 mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, vừa mới, hắn còn băn khoăn đến thời gian thắng Triệu Lôi Long Lôi Thạch hậu, nên như thế nào cho Bành Tiêu sử dụng. Này thời gian, như hắn còn nhìn không ra ai mạnh ai yếu, vậy hắn cũng uổng là tạo hóa đế cung lão tổ. Triệu Lôi từ trong khiếp sợ tỉnh qua đây, cười thoáng cái, chỉ là cười đến có chút mất tự nhiên. Hắn tuy rằng cùng Lý Sơn đổ ước, nhưng mà trước cũng không cho là Hoàng Tiểu Long thật có thể thắng được Bành Tiêu. Trên người người này có tuyệt đại bí mật. Chu Thần trầm tư nói, Phương Càn điểm gật đầu, giọng nói vừa chuyển, kỳ thực. Cái nào đế cấp thiên tài, trên người đều có bí mật, coi như là Lưu Tần, Phó Phí Vũ đồng dạng có. Có bí mật bình thường, mọi người gật đầu, sơn cốc bầu trời, Hoàng Tiểu Long hư không một bước, tới đến Phó Phí Vũ trước mặt, Phó Phí Vũ kinh hoàng mà giãy dụa bò dậy, hoảng sợ lùi về sau, bất quá. Hắn vừa động, liền bị Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, nhíp lấy tới trước mặt, Phó Phí Vũ này thần vương nhất giai trung kỳ tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hoàng Tiểu Long từ cái đó trên người sưu ra không gian thần khí, tìm được cái đó trên người 500 nhiều mai tạo hóa thần quả. Nửa tháng này, Hoàng Tiểu Long tạo hóa thần quả từ lâu vượt qua cái đó Tôn Thế Hải, đạt được hơn 1.200 mai, hiện tại, thêm thượng Phó Phí Vũ 500 nhiều mai, tức khắc, bài danh trên bảng danh sách, Hoàng Tiểu Long tên quang mang đại diệu, dường như to lớn thái dương thông thường, tản ra kinh người quang mang, đảo nội các đệ tử hầu như đồng thời khiếp sợ nhìn đến. Hoàng Tiểu Long tạo hóa thần quả tiêu thăng đến 1.796 mai, 1.796 mai, các đệ tử đảo hấp một hơi lãnh khí. Tiếp theo, không thiếu đệ tử rất nhanh liền phát hiện, nguyên bản bài danh đệ tam Phó Phí Vũ, tên nháy mắt ảm đạm xuống, cuối cùng từ đệ tam vị trí tiêu thất, cùng trước đây Lưu Tần giống nhau, rơi đến bảng danh sách nhất dưới đáy, tại sao có thể như vậy? Phó Phí Vũ sư huynh thế nào hội cùng Lưu Tần sư huynh giống nhau? Hắn tạo hóa thần quả thế nào hội cũng đến Hoàng Tiểu Long trên người. Này Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không thể nào là Phó Phí Vũ sư huynh cùng Lưu Tần sư huynh đối thủ. Tuyệt đối không thể. Hắn đến cùng là làm sao ăn gian? Một ít đệ tử lắc đầu, từ đầu đến cuối không tin trước mắt chỗ đã thấy. Hoàng Tiểu Long lấy đến Phó Phí Vũ trên người tạo hóa thần quả sau, một cước mang cái đó đá phi. Phó Phí Vũ đập phi đến sơn cốc sơn bích thượng, ngất đi, bởi khảo hạch tỷ thí quy định. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không tốt mang cái đó phế bỏ, đành phải mang cái đó chấn đã bất tỉnh, dù sao loại tiểu nhân vật này, Hoàng Tiểu Long tùy tiện đều có thể mang cái đó bóp chết. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Bành Tiêu. Thân hình một thiểm, tới đến Bành Tiêu trước mặt, Bành Tiêu thấy Hoàng Tiểu Long đến, như lâm đại địch, chí tôn thần cách thôi động đến cực hạn, toàn thân thần lực chuyển động, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, cái đó... Ta thông thường không nghĩ cùng nữ hài tử động thủ, nhưng mà, cái đó tạo hóa thần quả đối ta rất trọng yếu, sở dĩ, ta hy vọng ngươi có thể mang ngươi trên người tạo hóa thần quả cho ta, như vậy đi, ta cũng không toàn bộ muốn, chỉ cần 600 mai, này Bành Tiêu, sau đó dù sao cũng là muốn trở thành tạo hóa đế cung chư tổ đệ tử thân truyền, lại là chí tôn thiên tài, Hoàng Tiểu Long nhiều ít cũng phải cấp cái đó chút mặt mũi, không nghĩ quá mức cùng với khó xử. Tóc tím nữ tử Bành Tiêu vừa nghe, lại là giận đến mặt đều có một ít phát thanh, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói muốn 600 mai. Trên người nàng tạo hóa thần quả hiện tại cũng mới 700 nhiều mai mà thôi, Hoàng Tiểu Long muốn 600 mai, cùng toàn bộ muốn, có gì khác biệt, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật cho là, ngươi có thể thắng được ta. Bành Tiêu lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, toàn thân tử quang tăng mạnh, tử sắc quang mang một vòng, tại cái đó thân sau ngưng tụ thành một cái tử sắc chi bình, như khổng tước xòe đuôi giống nhau. Hoàng Tiểu Long thấy thế, ngược lại cũng không dám coi thường đối phương, chí tôn thần cách thôi động, chuyên cua tui of n, tử phượng khai bình, cầm cố. Theo Bành Tiêu này giọng nữ âm vừa rơi xuống, chỉ thấy cái đó thân sau tử sắc vòng sáng tăng mạnh, quang mang xung thiên, cái đó tử sắc quang mang vậy mà hoàn toàn cùng bốn phía thiên địa hòa làm một thể, mang bốn phía thiên địa cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở tới. Hoàng Tiểu Long bốn phía, toàn bộ thành tử sắc thế giới, tử sắc quang mang diệu động, nhượng người có dũng khí thần hồn mê huyễn chi cảm. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long phát hiện, một cổ lực lượng thần bí xuyên thấu qua mảnh không gian này, ngâm nhập bản thân thể nội, cần phải phong tỏa bản thân lực lượng toàn thân. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long tay, chân, thân thể cái khác bộ vị bắt đầu cứng đờ, vậy mà không có cách gì nhúc nhích. Bành Tiêu này nữ thấy Hoàng Tiểu Long đại ý bị bản thân tử phượng khai bình cầm cố ở. Tùy theo mặt đại hỷ, dáng tươi cười như hoa, Hoàng Tiểu Long, hiện tại, ngươi bị ta tử phượng chi lực cầm cố, lực lượng toàn thân không có cách gì vận dụng, liền thân thể đều cứng đờ, ngươi còn như thế nào cùng ta động thủ. Nói đến này, tức giận nói, ngươi lại muốn ta 600 mai tạo hóa thần quả, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi trên người sở hữu tạo hóa thần quả, ta chỉ muốn ngươi trên người 1.600 mai, Hoàng Tiểu Long cho nàng còn lại 100 nhiều mai. Khi nàng liền cũng cho Hoàng Tiểu Long còn lại 100 nhiều mai, như vậy công bình đi. Phương Càn, Lý Sơn chờ người không nghĩ tới sự tình hội như vậy diễn biến, bản cho là Hoàng Tiểu Long nhất định thắng, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long bị Bành Tiêu cầm cố, đều là hai mặt nhìn nhau, như là như thế này, Hoàng Tiểu Long phải thua. Lý Sơn cười nói, hảo đồ đệ, xứng đáng là bản tổ hảo đồ đệ. Khảo hạch kết thúc, đảo phải thật tốt tưởng thưởng ngươi mới được, bảo vệ 10 vạn mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nhượng Lý Sơn tâm tình thật tốt, khen lớn Bành Tiêu. Triệu Lôi trên mặt trước kia tiếu ý tiêu thất, vẻ mặt đau khổ, này tiểu tử, đến cùng còn là đại ý, quá khinh địch, theo thần kiến thân thể vấn đề, có bằng hữu nói quần trong thảo luận muốn cho thần kiến gửi điểm tiền, cảm tạ mọi người tâm ý, thần kiến tâm lĩnh, cái này, thần kiến không thể muốn, mọi người như thật có này phân tâm, đều giúp đỡ nhìn bản chính đi, hoặc tới khởi điểm khen thưởng hơi tỏ tâm ý, thần kiến liền vô cùng cảm kích, convert bi, min 236.